Xem ra một ít năm không gặp, ngươi đầu óc vậy bắt đầu trở nên có chút không quá linh quang à. Gặp Thiên Phượng phân thân hướng mình đi tới. Chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, nhất thời sắc mặt trầm xuống, giống như là được một ít làm đủ, vậy cực kỳ kinh khủng to lớn trong mắt trong đó, vậy trực tiếp là hiện ra khủng bố sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Phượng phân thân, để cho người nghẹt thở hoảng sợ. Bất quá, cũng khó trách hắn sẽ là như thế nào, bởi vì những năm gần đây, hắn đối với Trần Phi cái này Thiên Phượng phân thân ấn tượng, cơ hồ đều một mực cố định ở đó nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp cảnh giới tu vi thực lực lên. Cho nên, dù là hắn hôm nay trạng thái, đúng là rất kém cỏi, nhưng cái này cũng không khả năng có thể trở thành, chính là một cái nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thực lực Thiên Phượng phân thân, liền có thể tùy ý ở hắn trên đầu dương ai lý do. Chính là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, làm sao có thể sẽ là hắn vị này đường đường thiên tôn cường giả đối thủ? Cái này căn bản cũng không khả năng. Không quá linh quang, ngươi là nói ta sao? Vẫn là nói ta bản thể. Nhưng vậy không trọng yếu. Nhiều năm như vậy không gặp, chẳng lẽ ngươi không nên để cho ta xem ngươi tiến bộ sao? Thiên Phượng phân thân toét miệng cười một tiếng. Ùng ùng. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy hừng hực thiên phượng lửa, trực tiếp là bốc cháy, phát ra một đạo tiên quang, sau đó ở đó Thiên Phượng phân thân sau lưng hư không, trực tiếp là diễn biến ra một đạo cực kỳ kinh khủng thiên phượng thần vòng. Mà ở thấy một màn này, ban đầu vị kia còn có chút sắc mặt khó coi Vĩnh Chú Thiên Tôn, nhất thời liền liền con ngươi đọc lại một tí. Tiếp theo hắn trực tiếp là cười lạnh. Lạnh như băng nói: "Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phú thần thông sao? Thì ra là như vậy. Xem ra ngươi biến mất nhiều năm như vậy, cũng không phải một chút tiến bộ cũng không có à? Lúc đầu cái này Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phú thần thông, chính là ngươi dựa vào sao? Chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" Thiên Phượng phân thân cười một tiếng, hỏi ngược lại nói. Vĩnh Chú Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói: "Vậy ngươi thử một chút." "Vậy thì thử một chút đi." Ùng ùng. Cao nhất khí cơ bùng nổ, Thiên Phượng phân thân trực tiếp là hướng vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn đi tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi bản thể cũng đã là chậm rãi đi tới vậy Hoàng Tuyển Minh Vương trước mặt. Chỉ gặp hắn cười mỉa, lại hơn quan sát mấy lần vậy Hoàng Tuyển Minh Vương sau đó, lúc này mới lại lắc đầu một cái, lên tiếng nói: "Thanh Thiên Tiên Giới, Trần Hư Không, hôm nay ngược lại là muốn tới lãnh giáo một tí, ngươi vị này đứng đầu Thiên Tôn cường giả lợi hại, không biết có thể hay không cho ta như vậy một cái cơ hội đâu." Vàng, Suối, Minh, Vương, ùng ùng, khí thế kinh khủng bùng nổ. Chỉ gặp vậy Thiên Ngoại Thiên Thế Giới cũng hoàn toàn vỡ nát. Chương 4730, Chiến Hoàng Tuyển Minh Vương. Chương 4730, Chiến Hoàng Tuyển Minh Vương. Ngươi rất lợi hại. Hoàng Tuyển Minh Vương cười một tiếng, lãnh đạm nói: "Có thể tay không tiếp ta vậy Minh Khô Chân Thủy, xem ra ngươi bây giờ thực lực hẳn đã đủ rồi tương đương phá toái hư không cổ thần liền chứ?" "Hình như là vậy." Trần Phi cười một tiếng, hư hư thật thật. "Cũng được, vậy thì tới đi. Thật giống như ta cũng đúng là rất nhiều năm đều không nghiêm túc ra tay hoạt động một chút, hôm nay mới có thể có như vậy cơ hội, ngược lại cũng đúng là không tệ." Hoàng Tuyển Minh Vương nhàn nhạt nói, sau đó đột nhiên liền lại có thể trực tiếp là ra tay, chỉ gặp vậy căn bản không có báo trước, liền trực tiếp là đối vậy Trần Phi ra quyền. Mặt không cảm giác một quyền vung ra. "Oeng!" Một quyền đánh ra, không gian trực tiếp vỡ vụn, thậm chí coi như là vậy ban đầu, lấy lực sở trường hỗn độn chín linh gấu Vĩnh Chú Thiên Tôn toàn lực một quyền, cũng đều so hôm nay Hoàng Tuyển Minh Vương quả đấm, phải kém sắc không thiếu. Có thể tưởng tượng được, thân là đường đường đứng đầu Thiên Tôn cường giả, cái này Hoàng Tuyển Minh Vương thực lực, đúng là cực kỳ đáng sợ, thậm chí coi như là cái này nhìn như tùy ý một quyền, vậy đều thật có vô cùng là kinh khủng lực lượng. Nếu như đổi một những người khác ở nơi này, dù là chỉ là một quyền này, hẳn hơn phân nửa cũng phải gặp nặng. Nhưng là, hắn hôm nay đối thủ, nhưng là vậy Trần Phi hả? Xem ra ngươi thật giống như có chút xem thường ta hả? Trần Phi cười một tiếng, đối mặt với vậy Hoàng Tuyển Minh Vương quả đấm, chút nào cũng không có để ý, sau đó trực tiếp là tùy ý vậy giơ tay lên, hướng về phía vậy phía trước vậy đồng dạng là nắm quyền đánh tới. Oeng! Trong thoáng chốc, ở đó Trần Phi bản thể và vậy Hoàng Tuyển Minh Vương quả đấm lẫn nhau ngạnh hám đụng vào nhau, sau đó mắt thường có thể thấy được lực lượng sóng gợn ngay tức thì tán phá mở, khoảnh khắc tới giữa thiên địa đều giống như bị xé, quả đấm chỗ không gian không ngừng sụp đổ, khủng bố dị thường. Nhưng lại còn có so với cái này đáng sợ hơn sự việc phát sinh. Ùng ùng, khủng bố tuyệt luân tiếng nổ, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyển Minh Vương bóng người lại có thể ở nơi này Trần Phi nhìn như tùy ý một quyền xuống, lại có thể rất miễn cưỡng liền bị đánh bay ra ngoài. Hiu, sóng âm chợt nổi lên, màng nhĩ tan biến. Trong thoáng chốc, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyển Minh Vương bóng người giống như là bị đánh bạo đi ra đổ bay đạn đại bác vậy, cũng chỉ là ở một chớp mắt kia mà thôi, cũng đã là tiếp liền đụng nát vô số thiên ngoại thiên thế giới tinh thần, đánh ra một phiến tan biến chân không. Sau đó mới ở đó cựu quỷ minh khô đằng chói lọi chiếu dọi xuống, dần dần đình trệ vững chắc. T, nay cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường xôn xao, tất cả đều ngược lại hút khí lạnh, không gian khiếp sợ không thôi. Dẫu sao, lúc trước vậy Hoàng Tuyển Minh Vương hiện thân hàng tạm thời uy phong bá đạo khí thế có bao kinh người, hiện ở cái tràng diện này đối bọn họ mà nói thì có hơn rung động, hơn đánh vào to lớn. Xem ra hắn bây giờ thực lực ở cũng đã là đạt tới vậy phá toái hư không cổ thần phạm vi, chính là không biết hắn bây giờ cảnh giới tu vi rốt cuộc như thế nào đây. Nhưng là chắc và ta hiện tại như nhau, cũng là vậy nửa bước phá toái hư không cổ thần cảnh giới chứ. Thanh Yêu lẩm bẩm nói, hắn hôm nay giống vậy cũng có phá toái hư không cổ thần thực lực, cho nên hắn đối trước mắt tình huống nhưng cũng là có chút thấy có lạ hay không. Mặc dù vậy đứng đầu thiên tôn cường giả thực lực đúng là có thể tương đương phá toái hư không cổ thần, nhưng vậy còn có một cái trước sách, đó chính là toàn thể thực lực, mà cũng không phải là bản thể thực lực. Trước kia vậy Hoàng Tuyển Minh Vương lại có thể tự đại đến liền cựu quỷ minh khô đằng đều không vận dụng, có thể tưởng tượng được sẽ bị một quyền đánh bay, đây cũng là lại chuyện không quá bình thường. Dẫu sao nếu là trừ ra vậy cựu quỷ minh khô đằng không nói mà nói, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này Hoàng Tuyển Minh Vương cũng chỉ là một hơi lớn mạnh một chút phổ thông thiên tôn cường giả mà thôi. Đối hắn mà nói, loại trình độ này, và vậy cựu thế đế, dẫn độ chi vương, vĩnh chú thiên tôn các người, quả thật vậy không việc gì quá lớn khác biệt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyển Minh Vương cũng đã là lại mở miệng nữa, nhìn Trần Phi đầy mắt lạnh lùng nói: "Ngươi nói đúng, ta đúng là xem thường ngươi. Ngươi bây giờ thực lực, đúng là không kém gì ta. Vậy ngươi muốn nhận thua sao?" Trần Phi cười nhạt hỏi ngược lại nói: "Nhận thua? Ha ha." Hoàng Tuyển Minh Vương cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Vậy ngươi cũng phải có như vậy thực lực mới được à? Vậy thì thử lại lần nữa." Trần Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp là hướng vậy Hoàng Tuyển Minh Vương đi tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyển Minh Vương cũng đã là xách cựu quỷ minh khô đằng, đồng dạng là hướng Trần Phi hắn đi tới. Không thể nghi ngờ, lúc này hắn mới thật bắt đầu nghiêm túc. Cựu quỷ minh khô đằng, hơn nữa hắn bản thân mình, đây mới là hắn Hoàng Tuyển Minh Vương chân chân chính chính mạnh nhất hình thái, đồng thời cũng là vậy đứng đầu thiên tôn cường giả thực lực chân chính. Giết! Hoàng Tuyển Minh Vương một tiếng gào thét, như địa ngục than nhẹ, khí thôn sơn hà, khí tượng muôn vạn, phảng phất là vậy toàn bộ tinh không cũng theo hắn mà lay động, hắn trực tiếp là vọt tới, đầy trời đều là hắn vậy lớn vô cùng khô lâu bản thể. Nhưng cho dù là như vậy, cái này cũng vẫn là không có vậy cựu quỷ minh khô đằng một chút huy hoàng lỏng lánh. Tứ thần thiên kiếm. Trần Phi hắn giống vậy vậy phát ra một tiếng gầm nhẹ, cả người thả ra cực kỳ kinh khủng hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng, đồng thời bốn cây thiên kiếm dâng lên, sau đó hợp hai là một, trực tiếp là và vậy Hoàng Tuyển Minh Vương cựu quỷ minh khô đằng đụng phải. Keng. Ánh lửa phóng, đại lộ vỡ nát, hai người cũng ổn định, không có chút nào chân sau. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Một lần nữa bùng nổ, trời long đất lở, chỉ gặp vậy Trần Phi và vậy Hoàng Tuyển Minh Vương trước người hết thảy không gian cũng trực tiếp là sụp đổ. Bóng tối thiên ngoại thiên thế giới biến thành bị cắt rời tản tạ một đoạn, hỗn độn sương mù cũng bị đánh đi ra. Nhưng mà, giữa bọn họ đụng nhau vẫn còn tiếp tục, thành hơn trăm ngàn, hàng ngàn hàng vạn. Ngắn ngủi mấy hơi thở tới giữa, vậy phiến hư không hoàn toàn cũng bị kinh khủng này tuyệt luân lớn va chạm đánh xuyên, nhưng không thừa nhận cũng không được, đây đúng là kinh khủng nhất tuyệt luân trần nhà tầng thứ đỉnh cấp đại chiến, mỗi một lần công kích đều đủ để hủy thiên diệt địa, đều đủ để diệt thế, bọn họ đại biểu hết thảy đều là cái này thế gian mạnh nhất, nhất trình độ cao nhất. Cho tới so sánh với bọn họ, cho dù là vậy trước kia thiên tôn, nhập hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong đỉnh cấp đại chiến, cũng đều lộ vẻ được cảm đạm thất sắc rất nhiều. Ánh sáng không có ở đây, không nghĩ tới thanh thiên tiên giới lại có thể lại xuất hiện lại liền ngươi người kiệt xuất như vậy, xem ra lần này tiên giới đại chiến định trước là sẽ không có kết quả gì, bất quá coi như như vậy, đứa con nít nhỏ, ngươi vẫn là quá non nớt chút, ở ta trước mặt ngươi còn không tư cách phách lối cái gì sao, nhận thua đi. Hoàng Tuyển Minh Vương cả người khí thế cực kỳ khủng bố, trong mắt trong đó quỷ hỏa vậy bắt đầu nhảy lên, giống như là để cho hắn tìm được lúc ban đầu trạng thái. Thân là đường đường đứng đầu tiên tôn cường giả, hắn lại sao có thể sẽ không sợ trường chiến đấu đâu. Đối hắn mà nói, Trần Phi thực lực đúng là đã tới, nhưng là những thứ khác một thứ gì đó, tỉ như kinh nghiệm chiến đấu vân vân, nhưng cũng vẫn là có chút yếu đi. Cho nên hắn tựa hồ tự tin có thể thắng. Cho dù là Trần Phi đã có đủ để có thể so với phá toái hư không cổ thần sức chiến đấu, hắn đường đường Hoàng Tuyển Minh Vương cũng giống vậy sẽ trở thành là có thể cười đến cuối cùng người. Như vậy thô bạo, hắn mặc dù cũng không cố ý bày ra, nhưng lại vẫn là căn bản cũng che giấu không đi xuống, đây chính là hắn sức lực và thực lực, cho nên hắn vậy đúng là có tư cách như vậy tự tin. Dẫu sao, hắn nhưng mà đường đường Hoàng Tuyển Minh Vương à. Đường đường vĩnh hằng tiên giới nhất một trong cường giả. Như vậy tâm tính, vậy chỉ có hắn dám như vậy, hồn nhiên làm tướng anh hùng thiên hạ coi vào đâu. Nhưng hắn là như vậy. Trần Phi làm sao thử không phải thì sao? Hoặc là nói, mỗi cái thành tăng đến hôm nay kinh khủng như vậy thực lực cao cấp cường giả, lại làm sao có thể sẽ đối với chính bọn họ thiếu tự tin đâu. Vô địch. Mọi người đều là vô địch, vậy cũng chỉ có thể xem rốt cuộc là ai hơn vô địch một chút. Chương 4731, Thế quân lực địch điên cuồng đại chiến. Chương 4731, Thế quân lực địch điên cuồng đại chiến. Đừng nói nhảm, tiếp tục đi. Chính là thiên tôn mà thôi, lấy ngươi đầu lâu, đưa ngươi lên đường. Trần Phi lạnh như băng nói, thô bạo lộ ra. Với anh. Một khắc sau thời gian, hắn trực tiếp là ra tay, thần uy ngút trời, có một loại duy ngã độc tôn, vô địch thiên hạ, nhìn xuống hết thảy địch nhìn bằng nửa con mắt thần uy. Ở trên người hắn, vô cùng vô tận khí thế kinh khủng bạo khởi, toàn bộ như bánh xe hồi hỗn độn không gian thời gian lực lượng cũng đã là bùng nổ bay lên, vậy hoàn toàn tiến hóa đến nhất trình độ cao nhất. Sau đó hướng vậy Hoàng Tuyển Minh Vương đánh tới. Giết. Trần Phi một tiếng giống to, trực tiếp là đánh ra hắn trung cực một trong thủ đoạn. Tứ thần thần linh thuật, thần phạt, ung ung, ung ung, ung ung sáu. Trong hư không, vô căn cứ xuất hiện bốn chỗ bốn thần thiên môn, ở đó bốn thần thiên môn trên, khủng bố tuyệt luân ngút trời trận thế bộc phát ra, trực tiếp là diễn biến ra một tôn thần linh ảo ảnh, hướng vậy Hoàng Tuyển Minh Vương giơ tay lên lướt đi. Đây là tuyệt thế sát phạt, tràn đầy diệt tuyệt lực lượng. Vậy để cho vậy cho dù là thân là đường đường đứng đầu thiên tôn cường giả Hoàng Tuyển Minh Vương, cũng đều con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến đứng lên. Bởi vì hắn dĩ nhiên có thể phát giác đi ra, Trần Phi kinh khủng này công kích đáng sợ, nói không khoa trương, đây tuyệt đối là đỉnh cấp nhất kích, tuyệt đối là đòn sát thủ vậy tồn tại, liền cùng hắn vậy cựu quỷ minh khô đằng, còn có vậy các đại trí mạnh trí cao tiên thú thiên phú thần thông vân vân. Như nhau. Nhưng hắn lại làm sao có thể sẽ là hiền lành đâu? Hắn nhưng mà đường đường Hoàng Tuyển Minh Vương à? Quỷ Vương thần âm. Vù vù. Bao la khởi nguyên âm bạo phát, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyển Minh Vương lực lượng, đông gian trực tiếp là nhảy lên tới trình độ cao nhất, sau đó thậm chí còn phá vỡ trình độ cao nhất, mãnh liệt mênh mông đốt đốt. Quỷ Vương thần âm, trước dân quỷ tộc tiên phú thần thông, hắn mặc dù là trước dân quỷ tộc hậu duệ, nhưng vậy dẫu sao là đường đường đứng đầu thiên tôn cường giả, đến hắn hôm nay một tát này, tự nhiên đã sớm tiến hóa ra thiên phú thần thông lực lượng. Mà quỷ vương này thần âm lực lượng, đủ để cho hắn có vượt qua cực hạn ra lực lượng cùng bạo.

vậy đều cơ hồ khối toàn bộ dốc toàn bộ ra. Cho nên phải là liền bọn họ vậy cũng không nhận ra đối phương nói. Cái này thật cũng rất không tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới Thiên Tôn cường giả, Vĩnh Chú Thiên Tôn, đột nhiên lên tiếng, nói: "Cuồng Diễm Thánh Thần." Chương 4751, Thánh Thần Cuồng Diễm Thánh Thần. Đại Vu Thần Hình Tuyệt. Bốn đại tiên giới. Chương 4751, Thánh Thần Cuồng Diễm Thánh Thần. Đại Vu Thần Hình Tuyệt. Bốn đại tiên giới. Vĩnh Chú Thiên Tôn. Ông già hướng về phía vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn chắp tay. Sau đó lại nhìn thấy hắn, trực tiếp là hướng về phía cái khác những cái kia, Vĩnh Hằng Tiên Giới Thiên Tôn các cường giả, còn có vậy Thanh Thiên Tiên Giới một phe rất nhiều thần thánh đạo tôn các cường giả, cũng lại từng cái cung kính không người tử. Lúc này mới lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói: "Lão hủ tình cờ biết được Trần Hư Không tiền bối, còn có vậy bằng tổ cổ đoạn sắp ở nơi này đạt cổ sa mạc trong đó nhất quyết cao thấp, trong lòng thật là mong đợi trận chiến này, liền liền cả gần tới, xin các vị chớ trách." "Hừ." Vĩnh Chú Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì nhiều. Ngược lại thì Lâm Miên Miên có chút không nhịn được tò mò, hướng vậy bên cạnh Đông Chỉ Nữ Hoàng hỏi: "Đông Chỉ tỷ tỷ, hắn là ai?" "Thiên tử tiên giới hai đại thánh thần một trong cường giả, cùng Diễm Thánh Thần." Đông Chỉ Nữ Hoàng thật giống như vậy thật biết đối phương, không chút nghĩ ngợi liền liền lên tiếng, nói: "Thiên tử tiên giới, Thánh Thần." Lâm Miên Miên sợ run một tí, tựa hồ rõ ràng liền chút gì. Thiên tử tiên giới chính là tiếp giáp Vĩnh Hằng Tiên Giới một bên kia khác một tòa tiên giới, lúc trước vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới đang cùng chúng ta khai chiến lúc đó, đồng thời cũng ở đây và cái khác hai tòa tiên giới khai chiến, trong đó một cái chính là cái này Thiên tử tiên giới. Còn như lúc ấy phụ trách tấn công cái này Thiên tử tiên giới thế lực, ngươi chắc không xa lạ gì, chính là vậy Minh Vực Biển. Đông Chỉ Nữ Hoàng nhẹ giọng nói: "Thì ra là như vậy." Lâm Miên Miên gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên nói: "Cho nên vậy cái gọi là Thánh Thần, chính là ở đó Thiên tử tiên giới trong đó, đối tiêu chúng ta Thanh Thiên tiên giới thần thánh đạo tôn, còn có vậy Vĩnh Hằng tiên giới thiên tôn cường giả tồn tại." "Ừ." Đông Chỉ Nữ Hoàng gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Nghe nói ở đó Thiên tử tiên giới cực hạn ra, chính là một loại tên thành thánh đạo phương pháp tu luyện, mới vào thánh nói, vừa là thánh vương bên trên chính là thánh đế, còn như vậy thánh đế bên trên chính là cái này thánh thần. Hôm nay Thiên tử tiên giới trong đó chỉ có hai đại thánh thần, trong đó một cái chính là hắn. Một cái khác nói, chính là vậy Thiên tử tiên giới sáng thế chủng tộc, Thiên tử Viêm thần tộc. Vậy hình như là một cái rất đáng sợ ngọn lửa lực lượng chủng tộc, trước kia rất sớm, ta từng nghe Thiên Phượng nhất tộc nuốt Thiên Phượng tổ nói qua, ngày này Tử Viêm thần tộc buồn mạng tiên hỏa lực lượng, cơ hồ không yếu hơn bọn họ Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phượng lửa. Chỉ bất quá ngày này Tử Viêm thần tộc gần đây rất khiêm tốn rất khiêm tốn. Cho nên, cho dù là ta, cũng đều căn bản không gặp qua bọn họ." "Nguyên lai là như vậy." Lâm Miên Miên gật đầu một cái. Sau đó lại ánh mắt nhìn về vậy đạt cổ sa mạc một bên kia khu vực trong đó, chỉ gặp nơi đó, thật giống như giống vậy có vậy một nhóm khá là cường đại người xa lạ, đang lặng lặng đang đợi đại chiến bắt đầu. Nhất là những người đó trong đó, cầm đầu cái đó cả người có vô số cổ quái chú văn con dấu ông già, lại là một vị cơ hồ không kém tại bọn họ cao cấp cường giả. Cả người khí thế hết sức kinh người. "Đông Chỉ tỷ tỷ, vậy bọn họ đâu?" Lâm Miên Miên lại hỏi lại nói. Chỉ là lời vừa nói ra, nhưng gặp Đông Chỉ Nữ Hoàng có chút hơi nhíu mày đứng lên, chợt lắc đầu một cái, nở nụ cười khổ. "Những người đó nói, ta cũng không biết." Lời còn chưa dứt, nhưng gặp một đạo khá là thanh âm bá đạo, trực tiếp là ở bọn họ bên hai, đột nhiên vang lên. Đó là Vu Thần Tiên Giới Đại Vu Thần Hình Tuyệt. Lâm Miên Miên, Đông Chỉ Nữ Hoàng ngẩn một tí, đồng loạt nhìn tới. Nhưng gặp lại có thể Tổ Long Vương Đế Tiên tới. "Tổ Long Vương, Đế Tiên tiền bối." Không chỉ là bọn họ, thậm chí coi như là vậy cách đó không xa giác có tình ý, lúc này cũng đều một mực cung kính hướng vậy Tổ Long Vương hơi không người đứng lên, thi lễ một cái, nói: "A Di Đà Phật, tiểu tăng gặp qua Tổ Long Vương tiền bối." "Được rồi được rồi, nói nhảm như vậy nhiều làm gì, nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là ta, ngươi nói là đi, bằng tổ đại nhân." Tổ Long Vương Đế Tiên cười một tiếng, sau đó trực tiếp là hướng vậy đạt cổ sa mạc trong đó, một cái pho tượng, đổ cắm ở vậy sa mạc trong đó đồ vật khổng lồ chóp đỉnh một đạo tóc dài màu vàng kim bóng người nhìn tới. Chỉ gặp vậy tóc dài màu vàng kim bóng người, không phải vậy Côn Thiên Kim bằng tộc bằng tổ cổ đoạn, thì là người nào? Lúc này, nghe vậy thấy vậy, chỉ gặp vậy bằng tổ cổ đoạn vậy trực tiếp là cười khẽ một tiếng, sau đó hướng về phía Tổ Long Vương Đế Tiên cười tủm tỉm nói: "Ngươi nếu là muốn tới cùng ta vui đùa một chút, cũng có thể, dù sao thì làm tiêu phí thời gian." "Ngươi nói sao? Tiểu Đế Tiên, vậy còn là được rồi, ta cũng không có thích tự ngược bị đánh yêu thích." Tổ Long Vương Đế Tiên không chút do dự lắc đầu một cái, chợt hướng về phía vậy Lâm Miên Miên các người nhìn lại, cười nhạt một tiếng nói: "Vu Thần Tiên Giới những người đó, cách chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới rất rất xa, nếu không phải tận lực chú ý, không biết bọn họ cũng bình thường." "Tổ Long Vương đại nhân, ngươi biết bọn họ đâu?" "Cái này Vu Thần Tiên Giới, cũng là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới kẻ địch." Lâm Miên Miên tò mò hỏi. "Coi là vậy đi, nhưng vậy không hoàn toàn đúng, nói chính xác hơn, cái này Vu Thần Tiên Giới chính là vậy Trường Sinh Thú tộc kẻ địch." Tổ Long Vương Đế Tiên cười nói. "Trường Sinh Thú tộc kẻ địch?" Lâm Miên Miên ngẩn một tí. "Ừ." Tổ Long Vương Đế Tiên gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Vu Thần Tiên Giới khởi nguyên chính là một loại tên là Vu Thần Thú Đồ, toàn bộ Vu Thần Tiên Giới lực lượng khởi nguyên đều là xuất xứ từ đối cái này Vu Thần Tiên Giới cung phụng cầu nguyện tín ngưỡng mà sinh ra. Nhưng cái này Vu Thần Thú và vậy Trường Sinh Thú coi như là ân oán không nhỏ kẻ thù chuyển kiếp, cho nên bọn họ tới giữa thường xuyên sẽ bùng nổ huyết chiến, người ngoài cũng sẽ không đi dính vào." Dừng một chút, hắn lại lắc đầu, nói: "Bất quá cái này Vu Thần Tiên Giới thực lực, vậy coi như có thể, bọn họ cái này cái gọi là Đại Vu Thần, tương đương với chúng ta thần thánh đạo tôn, nhưng bọn họ vậy Vu Thần Tiên Giới trong đó, hôm nay cũng có ước chừng 4 cái Đại Vu Thần. Nói cách khác, bọn họ thực lực chắc không thể so với chúng ta ban đầu yếu nhiều ít." Cho nên à, có thể cầm bọn họ cũng hấp dẫn tới đây, có thể tưởng tượng được lần này trận đại chiến này quy mô bao lớn. Ngược lại cũng thật sự là kinh thế đánh một trận à. Đến cuối cùng vô luận là ai cười đến cuối cùng, cái này sợ rằng cũng có thể, đều là đặt bọn họ người mạnh nhất thân phận mạnh nhất đánh một trận. Vậy thật sự là muôn người ngắm nhìn, vạn chúng mong đợi à. Nghe được cái này chút, Lâm Miên Miên, Đông Chỉ Nữ Hoàng các người vậy cũng không nhịn được trầm mặc. Người mạnh nhất đánh một trận à. Loại cấp bậc này chiến đấu, đúng là đủ xuất sắc, đủ huy hoàng, nhưng bọn họ nhưng cũng nhìn thấy cái này sau lưng vậy một phần to lớn áp lực. Bằng tổ cổ đoạn. Lâm Miên Miên không nhịn được nhìn một cái vậy bằng tổ cổ đoạn. Chợt thở dài, lẩm bẩm nói: "Hắn thật tốt mạnh à." Nói không khoa trương, cho dù là lấy hắn hôm nay thần thánh đạo tôn cường giả thực lực, lại có thể cũng đều ở đó bằng tổ cổ đoạn trước mặt, có dũng khí khá là nhỏ bé cảm giác, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Nàng thậm chí cũng không cách nào tưởng tượng, vậy bằng tổ cổ đoạn thực lực chân chính, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng duy nhất có thể khẳng định là, nếu như nàng đi khiêu chiến đối phương mà nói, tới hơn 3 chiêu, nàng tuyệt đối sẽ là thảm bại. Đây chính là nàng và đối phương tới giữa chênh lệch thật lớn. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vô luận là vậy Đồng Chỉ Nữ Hoàng, vẫn là Giác có tình ý, thậm chí là vậy Tổ Long Vương Đế Tiên, cũng đều vẫn là yên lặng gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Có một số việc, mạnh miệng là hoàn toàn vô dụng. Mạnh mẽ chính là mạnh mẽ. Bọn họ cũng hoàn toàn có thể cảm thụ được. Cho nên bọn họ cũng đều không lời có thể nói. Chương 4752, Trần Phi tới. Đỉnh cấp đại chiến bùng nổ. Chương 4752, Trần Phi tới. Đỉnh cấp đại chiến bùng nổ. Đúng rồi, không gian thần vực vậy tiểu tử người đâu? Tổ Long Vương Đế Tiên lại mở miệng nữa, có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn chỉ, đương nhiên là vậy không gian thần vực hôm nay sau lưng lớn chỗ dựa vững chắc, hư thần tiên tôn, Cơ Phùng Viễn. Hôm nay cái này thanh thiên tiên giới cao cấp cường giả tụ tập, nhưng lại duy chỉ có ít đi cái này Cơ Phùng Viễn. Cho nên hắn dĩ nhiên sẽ cảm thấy có chút nghi ngờ tò mò. Tổ Long Vương tiền bối, sư tổ ta hắn đang bế quan đột phá nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp. Lâm Miên Miên lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên nói. Cho nên, hắn sợ rằng phải vắng mặt cái này chiến. Phải không, vậy thì thật là đáng tiếc. Cùng lúc đó, thiên tử tiên giới bên kia cùng Diễm Thánh Thần các người, vậy bắt đầu xì xào bàn tán. Ta còn lấy là chúng ta khóa giới tới, đã coi như là đủ xa, lại không nghĩ rằng, liền vậy Vu Thần tiên giới bên kia người lại có thể cũng đều chạy tới. Bọn họ có thể so với chúng ta thậm chí còn xa hơn à? Ai? Không hổ là đại biểu tất cả đại tiên giới người mạnh nhất đánh một trận, trận chiến này sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn quá lớn. Gian mua cùng Diễm Thánh Thần thở dài, lẩm bẩm nói: "Tuy nói ở Thanh Thiên tiên giới, Vĩnh Hằng tiên giới trong mắt những người kia, trận chiến này là đang quyết định hai bọn họ lớn tiên giới người mạnh nhất thuộc về, nhưng đối với bọn họ những thứ này cái khác người tiên giới mà nói, làm sao thử không phải như vậy đâu. Dõi mắt nơi này bốn đại tiên giới, không thể nghi ngờ là bọn họ thiên tử tiên giới yếu nhất, cho nên bỏ mặc ai sẽ thắng, đến cuối cùng cũng đều tuyệt đối có thể trở thành bọn họ thiên tử tiên giới người mạnh nhất. Hơn nữa cái lý này bản về đối vậy Vu Thần tiên giới mà nói, vậy hoàn toàn là giống nhau. Dẫu sao bọn họ thực lực cũng chỉ là một lão tam thôi. Bất quá là Vĩnh Hằng tiên giới, vẫn là vậy Thanh Thiên tiên giới, cũng so bọn họ lợi hại không thiếu. Đến cuối cùng bất kể là ai thắng, kết quả cũng giống nhau, cũng đều có thể trở thành bọn họ Vu Thần tiên giới người mạnh nhất. Thánh thần, bọn họ đều là vậy Vĩnh Hằng tiên giới thiên tôn cường giả, còn có vậy Thanh Thiên tiên giới thần thánh đạo tôn cường giả sao? Nhưng vào lúc này, hắn bên người đột nhiên truyền đến như vậy thanh âm, cẩn thận xem, nhưng là một vị cả người răng đầy một mặt giáp mây người trung niên, không nhịn được tò mò mở miệng đặt câu hỏi. Người này tên là Chiết Huyền, chính là vậy thiên tử tiên giới đỉnh cấp thánh đế cường giả. Đồng thời, hắn cũng là vậy thiên tử tiên giới trong đó, một vòng mới thánh thần cường giả hậu bổ. Nếu như nói hôm nay vậy thiên tử tiên giới có thánh thần cường giả chết trận, hoặc là có thể hơn tăng thêm ra một vị thánh thần cường giả đạo quả lực lượng. Như vậy cái vị trí kia, có khả năng rất lớn tính sẽ rơi vào hắn trên đầu. Chiết Huyền, còn có các ngươi nhớ phải thật tốt nhớ những người đó, bọn họ lực lượng, đại biểu vậy hơn nửa thanh thiên tiên giới, vĩnh hằng tiên giới lực lượng, thậm chí cũng không cần bọn họ liên thủ, chỉ cần trong đó một phần chia, cũng có thể đánh tan hoàn toàn chúng ta thiên tử tiên giới. Cho nên, các ngươi phải thật tốt nhớ kỹ bọn họ. Cùng Diễm Thánh Thần bình tĩnh nói. Thế nhưng than thở vừa đành chịu giọng. Nhưng để cho Chiết Huyền các người, cũng trong lòng nặng trĩu. Chỉ có thân là nhất yếu mới có thể cảm nhận được loại áp lực này. Bọn họ thực lực quá yếu, cho tới chỉ có thể trước chiêm sau cố kỵ quá mức hơn. Ùm, thánh thần. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể gật đầu lên tiếng đáp lại, sau đó vững vàng đem vậy vĩnh hằng tiên giới, thanh thiên tiên giới tất cả đại đỉnh cấp cường giả dung mạo, cảnh giới tu vi lực lượng khí tức cũng vững vàng ghi lại trong lòng bọn họ mặt. Ừ. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy đạt cổ sa mạc trong đó tất cả cao cấp cường giả, nhưng đều đột nhiên thật giống như phát giác cái gì, chợt trong mắt vừa chuyển, hướng vậy trong hư không nơi nào đó địa phương nhìn tới. Chỉ gặp nơi đó, không gian chi lực lóe lên, vô số không gian lực lượng hạt thật nhanh ngưng tụ ra một đạo không gian lối đi, rồi sau đó liền trực tiếp là có một đạo tóc đen sóng vai người tuổi trẻ thanh âm từ vậy trong đó đi ra tới. Chiết Huyền các người con ngươi co giúp một cái, sắc mặt đại biến. Tới thật, thanh thiên tiên giới thứ nhất cổ thần cường giả Trần Vương Trần Hư Không. Cùng Diễm Thánh Thần cả người run rẩy, nặng nề nói: "Sư phụ, Trần Phi." Mà ở nơi này cùng lúc đó, Lâm Miên Miên và vậy Đồng Trì Nữ Hoàng vậy lên tiếng: "A Di Đà Phật." Giác có tình ý chắp hai tay, ánh mắt lóe lên. Tổ Long Vương Đế Tiên cặp mắt hơi nheo lại, ngưng mắt nhìn Trần Phi, yên lặng không nói. Xa xa, chỉ gặp vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới Vĩnh Chú Thiên Tôn, Thiên Hoa Thần, Độc Đạo Thánh Tổ, Thần Thiên Tổ Thần, Vạn Đạo Thiên Thạch cùng Thiên Tôn cường giả, còn có vậy Vu Thần Tiên Giới Đại Vu Thần Hình Tuyệt, vậy đều rối rít lộ vẻ xúc động đứng lên, hướng vậy Trần Phi nhìn tới. Hắn chính là vậy Trần Hư Không. Thần Thiên Tổ Thần mặt không cảm giác nói, nhưng giọng nói kia trong đó, nhưng thật giống như có một ít khinh thường. nhìn như thật giống như cũng không quá như vậy. Vừa dứt lời, nhưng gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn trực tiếp là bật cười một tiếng, cười lạnh. Ha ha, ha ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Thần Thiên Tổ thần hơi nhíu mày. Vĩnh Chú Thiên Tôn lại cũng không phản ứng hắn, mà là hướng vậy trong hư không Trần Phi nhìn tới. Ánh mắt lóe lên, ánh mắt mười phần phức tạp. Chẳng bao lâu sau, hắn vậy cầm Trần Phi coi là con kiến hôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Minh Vượt Biển Ngã, Hoàng Tuyền Minh Vương, Dẫn Độ Chi Vương, Cựu Thế Đế bọn họ đều chết hết, còn dư lại hắn một người may mắn còn sống. Đây cũng là bất quá như vậy sao? Thật đúng là có đủ cùng ông, có đủ ngồi giếng nhìn trời ạ. Đồng thời, vậy chính vì vậy, hắn bây giờ đối với vậy Trần Phi ý tưởng và tâm tính, vậy thật rất phức tạp, rất cuốn quýt, rất mờ mịt. Trần Hư Không, Vĩnh Chú Thiên Tôn trùng trùng lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền liền yên lặng không nói. Hắn hiện tại quan tâm cũng chỉ còn lại có một cái kia, đó chính là vậy trận chiến này thắng bại, rốt cuộc sẽ là như thế nào. Chỉ theo sau liền liền gặp kỳ chủ lên đường hình trước mắt, hướng thiên ngoại thiên thế giới lao đi, thậm chí không chỉ là hắn, những người khác lúc này, tất cả đều là như vậy, bởi vì bọn họ đều biết, chiến đấu kế tiếp tất sẽ là khủng bố tuyệt luân, hủy thiên diệt địa, nếu là tránh được không đủ xa mà nói, vô cùng có thể sẽ bị dính vào, một khi như thế, đây hoàn toàn liền cùng chịu chết không việc gì khác biệt. Cho nên, bọn họ hiện tại cái gọi là theo tự phải làm, chính là cách xa. Cho Trần Phi và bằng tổ cổ đoạn bọn họ, nhường ra một cái có thể tùy ý đại chiến đổ sộ đại chiến trường. Ùng ùng. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, Trần Phi từng bước một phá không tới, chắp tay sau lưng, xuất hiện ở vậy bằng tổ cổ đoạn trước mặt. Ta tới. Liền một câu nói này, nhưng để cho vậy bằng tổ cổ đoạn trực tiếp là cười lên. Bá. Hắn cười nhìn về Trần Phi, hai người con ngươi bên trong, mỗi người bạo khởi một cổ kinh khủng tuyệt luân cao nhất khí cơ. Lực lượng kinh khủng trong phút chốc đụng giao hội, bộc phát ra đùng đùng tiếng va chạm. Cực kỳ kinh khủng lực lượng, cơ hồ ngay tức thì liền liền để cho vậy cực lớn đạt cổ sa mạc trực tiếp là tan ra sụp đổ đứng lên. Bành. Trong hư không tựa như truyền tới vô hình tiếng va chạm. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy Trần Phi đột nhiên im lìm hừ một tiếng, sau đó lui về sau một bước. Này cùng cảnh tượng vừa ra, mọi người cũng trực tiếp là con ngươi có giúp một cái. Khiếp sợ. Cái này, đây là ngươi thực lực không tệ, nhưng chỉ là như vậy, ngươi còn kém quá xa, ta nhớ, ngươi không phải còn có vậy Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phượng cựu biến sao? Đều lấy ra đi, hôm nay ngươi ở ta trước mặt còn không tư cách ẩn giấu thực lực. Nếu không, ngươi hiện tại thậm chí cũng còn không tư cách cùng ta giao thủ. Bang tổ cổ đoạn cười một tiếng, nhẹ giọng nói, "T." Lời vừa nói ra, rất nhiều người cũng trực tiếp là hít một hơi khí lạnh, ánh mắt khó hiểu. Chương 4753, kinh khủng lực áp chế, khác xa thực lực sai biệt. Chương 4753, kinh khủng lực áp chế, khác xa thực lực sai biệt. Không hổ là bằng tổ cổ đoạn, thật là mạnh. Có người lẩm bẩm nói, mặc dù ánh mắt kia giao phong trong đó, Trần Phi hơi kém một bậc, lui về sau một bước, nhưng bọn họ thật ra thì cũng có thể cảm thụ đi ra, Trần Phi thực lực tuyệt đối rất khủng bố. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vẫn còn là ở đó bằng tổ cổ đoạn nơi đó, chỉ đạt được liền như vậy một cái đánh giá. Ngươi hiện tại, thậm chí cũng còn không tư cách cùng ta giao thủ. Đây là bực nào tự phụ và tự tin à? Cũng càng có thể tưởng tượng được vậy bằng tổ cổ đoạn thực lực, rốt cuộc có nhiều đáng sợ. Ùng ùng. Mà vào lúc này, chỉ gặp vậy Trần Phi trong cơ thể, đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh vàng rực rỡ khủng bố thiên vực lửa, một khắc sau thời gian, lấy chính hắn là trung tâm tiệm, nhất thời liền ngay tại sau lưng, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện một đạo có tóc dài màu vàng kim thiên phượng Trần Phi. Mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy bằng tổ cổ đoạn vậy trực tiếp là cười lên, nói: "Không sai, lần này ngược lại cũng cuối cùng xem điểm bộ dáng." Đông. Tiếp theo, chỉ gặp hắn từ từ đứng lên, nhất thời, một đạo vô hình chập chờn, lấy dưới chân hắn đồ vật khổng lồ làm ranh giới tuyến, bỗng nhiên nổ bắn ra, hướng hai bên chậm rãi lan tràn ra, cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa, liền liền hung hãn đập rơi xuống vậy Trần Phi, còn có vậy thiên phượng phân thân trên mình, hình thành ngang qua thiên địa khủng bố rãnh. Cái này đạo rãnh, giống như danh trời vậy, tiếp cả thiên địa, hoành tuyệt ở trước mặt hai người. Vậy để cho đám người chân chính ý thức được, bằng tổ cổ đoạn, hắn thực lực rốt cuộc kết quả có bao kinh khủng. Xem ra ngươi thật khoảng cách vậy nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp tầng thứ, cũng chỉ có một chân bước vào cửa. Trần Phi hé mắt, con mắt lóe lên nói, cho nên ngươi có thể lại cuối cùng giúp ta một cái sao? Bằng tổ cổ đoạn cười một tiếng, màu vàng kim mái tóc dài bay múa, con ngươi bên trong mũi nhọn cũng là ổn định tăng vọt, ngưng mắt nhìn Trần Phi. Hết sức ngươi có thể cho nhiều ta một ít áp lực đi, để báo đáp lại, ta sẽ tha ngươi một mạng. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Trần Phi trên gương mặt, tựa hồ là vậy hơi nhấc lên lau một cái độ cong. Rồi sau đó, liền liền nghe được một đạo thật thấp cười khẽ lẩm bẩm tiếng, vậy trực tiếp là ở nơi này sôi trào gào thét đạt cổ sa mạc trong đó, nặng nề vang lên. Ha ha, không khéo chính là, ta thật giống như vậy dự định cầm ngươi tới làm ta đá mài đao, cho nên, thật tốt ra chút khí lực đi, nếu không nếu là ngươi vị này đường đường bằng tổ cổ đoạn thực lực, quá yếu nói, ngược lại cũng sẽ để cho ta thất vọng à. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là vậy bằng tổ cổ đoạn lúc này, vậy đều có chút hơi ánh mắt động lại một tí, chỉ theo sau liền liền gặp hắn đột nhiên cười lên, rồi sau đó khóe miệng có một chút nhàn nhạt nụ cười trâm trọng, giơ lên. Vậy còn chờ gì đâu? Bắt đầu đi. Đứa nhỏ, cẩn thận chút, chớ để cho ta đánh chết à. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, tuyệt thế sát ý bùng nổ, mãnh liệt dâng trào như bị chọc phá trời gầm thét ngân hà, cổ lực lượng này thật sự là quá đáng sợ để cho rất nhiều người lông mang cũng rụng. Lạnh như băng tấu xương, ý định giết người vô hạn. Trong hư không, Côn Thiên Kim bằng tộc thánh tổ Thanh Yêu, đại bằng tiên thần các người, vậy trực tiếp là cười lạnh, so với những người khác, bọn họ rõ ràng hơn bằng tổ cổ đoạn đáng sợ, vậy chính vì vậy, trận chiến này, bọn họ vậy đều có tuyệt đối tự tin, nhất định có thể thắng được. Giết. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Trần Phi trực tiếp là ra tay, một tiếng giống to, khí thôn sơn hà, cả thế giới đều tựa như muốn theo hắn tan biến sống lại. Trong thoáng chốc, hai đại Trần Phi rối rít ra tay, vừa lên tới liền trực tiếp là đánh ra mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ gặp vậy Thiên Phượng nhất tộc Tiên Phú thần thông, tứ thần thần linh thuật đều không ngừng lóng lánh, đáng sợ đến mức tận cùng, giống như là từng hạt tròn to lớn đa nguyên thế giới, đụng tới. Hủy thiên diệt địa. Thiên Phú thần thông, Thiên Phượng thần vòng, tứ thần thần linh thuật, thần linh nhất kích. Ùng ùng. T. Lực lượng thật là đáng sợ. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, chỉ gặp vậy thiên tử tiên giới chết huyền các người, trực tiếp là kinh người, con ngươi bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh liền đứng lên. Đúng vậy, đúng là lực lượng thật là đáng sợ. Cùng Diễm Thánh Thần trong mắt nhảy lên, cả người run rẩy nói, vô luận là tự thân bản thể, vẫn là vậy Thiên Phượng phân thân lực lượng, đều không kém hơn vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới đứng đầu thiên tôn. Không thể không nói, cái này Trần Vương Trần Hư không đúng là sợ rằng, liền cùng vậy trong truyền thuyết tất cả tin đồn, hoàn toàn cũng giống nhau như lúc. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy bằng tổ cổ đoạn chỉ là khẽ mỉm cười, tiếp theo liền trực tiếp là giơ tay lên, thủ hạ trong hư không, trực tiếp là đột nhiên bộc phát ra một đạo thần uy cái thế. Xé nát bầu trời mênh mông, cực đạo thần pháp, thiên thần cực nhanh. Ùng ùng. Một đạo kim mang bạo tránh ra, tốc độ kia thật sự là quá nhanh, mà ở nơi này cực đạo cấp tốc diễn biến lên dưới, vậy để cho vậy chính là một đạo kim mang lực công kích, ngay tức thì nhảy lên tới trình độ cao nhất. Hung hãn đụng phải vậy Thiên Phượng thần vòng, còn có vậy tứ thần thần linh thuật công kích bên trên. Đông. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, trực tiếp là trời long đất lở vậy cảnh tượng xuất hiện. Chỉ gặp vậy cực kỳ kinh khủng đạt cổ sa mạc trong đó, vô tận biển cắt cuốn lên, tựa như cả thế giới đều bị cắt rời liền mở, nơi đó trở thành một phiến đổ nát chi địa, hỗn độn sương mù cũng bị đánh đi ra. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Tổ Long Vương Đế Tiên, Đông Chỉ Nữ Hoàng, Lâm Miên Miên cùng Thanh Thiên Tiên Giới Thần Thánh Đạo Tôn cường giả, vẫn là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới Vạn Đạo Thiên Thạch, Vĩnh Chú Thiên Tôn, Tần Thiên Tổ Thần cùng Thiên Tôn cường giả, cũng trực tiếp là ngay tức thì ra đầu tê dại đứng lên, thậm chí đều có chút cả người run rẩy, sắc mặt thẳng trắng. Được, thật là mạnh. Chỉ gặp vậy Tần Thiên Tổ Thần không nhịn được lẩm bẩm nói, nào còn có lúc trước không nói lại như vậy lúc bộ kia tự phụ mặt mũi. Không nói bằng tổ cổ đoạn, cho dù là vậy hai đại Trần Phi lực lượng, lúc này cũng đều để cho hắn sợ hai và phần. Một cái Trần Phi là đứng đầu tiên tôn cường giả sức chiến đấu. Hai cái Trần Phi, bất ngờ lại là hai cái đứng đầu tiên tôn cường giả sức chiến đấu. Cứ như vậy mà nói, thật là thậm chí đều đủ để nghiền ép hắn. Nhưng đối với vậy bằng tổ cổ đoạn trước mặt, nhưng cũng vẫn là có chút yếu đi. Đón vậy Trần Phi tiếp liền bộc phát ra mạnh mẽ công kích, chỉ gặp vậy bằng tổ cổ đoạn lại có thể trực tiếp là thoáng như coi thường vậy, từ vậy trong đó qua lại mà qua, trực tiếp là ngay tức thì đi tới vậy Trần Phi trước mặt. Sau đó nhìn vậy Trần Phi phảng phất là có chút than thở vậy nhẹ giọng nói: "Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phượng cửu biến đúng là đáng sợ, nhưng ngươi bây giờ cảnh giới tu vi thực lực vẫn còn quá yếu ạ." Nay cùng cảnh tượng vừa ra, Trần Phi con ngươi trong đó, vậy nhất thời hiện ra nồng nặc sợ hãi vẻ. "Quá nhanh." Trong lòng của hắn lẩm bẩm nói: "Cái này bằng tổ cổ đoạn tốc độ, thật sự là quá nhanh, hắn nguyên lấy vì mình không gian chi lực tốc độ, cũng đã là cái này thế gian cực hạn, lại không nghĩ rằng, lại còn là có chút ngồi giếng nhìn trời." Và hắn vậy không gian chi lực qua lại không gian không giống nhau. Cái này bằng tổ cổ đoạn cực đạo tốc độ, cũng chỉ là đơn thuần nhanh chóng. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này rất đơn thuần, thông thường nhanh chóng, nhưng trực tiếp là để cho hắn cảm giác có chút không rõ ràng, giống như thực lực cường đại đến cuối cùng cũng sẽ biến thành không rõ ràng như nhau, cái này vượt quá tưởng tượng vậy tốc độ kinh khủng, đặt đến cực hạn sau đó cũng giống vậy sẽ tạo thành gần như không tháo khuynh hướng. Hắn tốc độ lại có chút không theo kịp đối phương, có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có nhiều đáng sợ, cũng càng có thể tưởng tượng được cái này bằng tổ cổ đoạn vậy đúng là thật sự là một đáng sợ đến mức tận cùng siêu cấp đại địch, thật là cũng mau vô địch. Chương 4754, kinh khủng lực áp chế, khác xa thực lực sai biệt, 3. Chương 4754, kinh khủng lực áp chế, khác xa thực lực sai biệt, 3. Xem ra ngươi thật giống như có chút không theo kịp ta tốc độ, cũng được, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi, tiếp theo, liền để cho ngươi kiến thức một tí ta cổ đoạn lực lượng đi. Bang tổ cổ đoạn thanh âm chậm rãi vang lên. Rồi sau đó, liền trực tiếp là thấy hắn từ nâng lên hắn hai chân, sau đó như roi thép vậy, hung hãn ngay tức thì bùng nổ, sao rơi xuống. Đông. Mặc dù cũng chỉ là rất đơn giản một cái cốt chân, nhưng trực tiếp là làm vậy Trần Phi con ngươi lại bạo co lên tới, bởi vì hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, vậy quất chân trong đó ẩn chứa lực lượng của bạo, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn căn bản tránh không tránh khỏi, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Oeng, oeng. Hai đại Trần Phi trong cơ thể Trần Phi bộc phát ra uy áp kinh khủng, sau đó liền gặp hắn trực tiếp là đón vậy bằng tổ cổ đoạn quất chân, hai tay đón đỡ lên, nhưng chỉ là tại mới vừa chạm được vậy bằng tổ cổ đoạn quất chân trong nháy mắt. Trần Phi nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng cuồng bạo chèn ép tới, sau đó ngay tức thì cả người thân thể cũng trực tiếp là không bị khống chế đổ bay nổ bắn ra liền đi ra ngoài. Ùng ùng, to lớn nổ lớn, trực tiếp là ở đó đạt cổ sa mạc trong đó bùng nổ, đưa tới ngất trời biển cát, cuộn sạch hết thảy. Mà ở thấy một màn này, mọi người sắc mặt vậy đều bắt đầu có chút biến ảo đứng lên. Quá đơn giản, thằng à. Trong hư không, chỉ gặp vậy đại bằng thiên thần trực tiếp là cười lạnh một tiếng, nói: "Mặc dù mới khai chiến không lâu, nhưng vậy vẫn là thắng bại đã phân. Xem tới nơi này, bất quá là hắn, vẫn là vậy những người khác, sợ rằng trong lòng cũng chỉ sẽ có một cái cảm giác, đó chính là chênh lệch quá lớn, mặc dù vậy Trần Phi Trần hư không, đúng là rất lợi hại. Nhưng hắn thực lực ở đó bằng tổ cổ đoạn trước mặt, nhưng cũng vẫn không quá đủ xem. Trên lệch rất rõ ràng. Cái này Trần Phi Trần Hư không thực lực rất mạnh, hơn nữa hắn vậy bản thể và Thiên Phượng phân thân lực lượng, vậy đều có đứng đầu Thiên Tôn cường giả thực lực, trên lý thuyết mà nói, hai đại đứng đầu Thiên Tôn cường giả thực lực hợp nhất, hẳn không biết kém nửa bước phá toái hư không cổ thần cường giả đỉnh phong nhiều ít, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này chỉ sợ cũng chỉ là trên lý thuyết thôi. Mà vào lúc này, vậy vĩnh hằng tiên giới đứng đầu thiên tôn cường giả Vạn Đạo Thiên Thạch cũng không nhịn được lên tiếng, con mắt lóe lên nói: "Cái này hai đại Trần Phi ưu thế lớn nhất, là dùng để đối phó cùng cảnh giới thực lực người, hay hoặc là so hắn cảnh giới tu vi thực lực cũng còn không bằng người, nhưng một khi nếu là gặp so hắn càng cường đại hơn cường giả, liền sẽ ngược lại thành ta hoàn cảnh xấu." "Thiên Thạch tiền bối, tại sao sẽ như vậy?" Thiên Hoa trùng huyết độc đạo thánh tổ không nhịn được lên tiếng, hỏi: "Làm địch nhân so hắn mạnh hơn, hắn bản thể phân thân, liền sẽ trở thành là sơ hở." Vạn Đạo Thiên Thạch chậm rãi nói: "Nói rõ, chính là đuổi một kích phá nguyên lý, trên lý thuyết mà nói, chỉ cần kiên quyết đương đầu trước hắn phân thân bản thể liên hiệp công kích, trước phá một, còn dư lại vậy khác một cái phân thân, vậy liền không có ý nghĩa gì. Hơn nữa các ngươi cũng hẳn có thể nhìn ra được, bằng tổ cổ đoạn lực lượng, hơn xa tại vậy Trần Vương Trần Hư không. Nói cách khác, vô luận là vậy Trần Vương Trần Hư không bản thể, vẫn là hắn vậy Thiên Phượng phân thân, cũng rất khó chống được vậy càng cường đại hơn bằng tổ cổ đoạn không ngừng tấn công, cho nên, chỉ cần không ngừng đuổi một kích phá, kéo dài nữa mà nói, hắn căn bản không cái gì phần thắng." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều không nhịn được gật đầu một cái. Vạn Đạo Thiên Thạch lấy hắn vậy đường đường đứng đầu thiên tôn cường giả thân phận, xuống chắc chắn. Tất cả mọi người rất đồng ý không người phản đúng. Hơn nữa cái này cũng đúng là sự thật. Thiên Phú Thần Thông, Thiên Nộ, Thiên Phú Thần Thông, Thiên Phượng Hoàng Viêm Kiếm, Thiên Phú Thần Thông, Thiên Phong Hàng Thế, Cựu Trọng Thiên Hỏa Kiếp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Trần Phi Thiên Phượng phân thân còn đang không ngừng bùng nổ, hướng vậy bằng tổ cổ đoạn đánh ra tất cả loại khủng bố tuyệt luân Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phú Thần Thông. Nhưng cũng là vào lúc này, nhận cửa ngược lại cũng rốt cuộc thấy được cái gì gọi là thành thạo, cái gì gọi là khác xa chênh lệch. Dù là vậy Thiên Phượng Trần Phi công kích, ngay cả là liền tại chỗ những cái kia đứng đầu thiên tôn cường giả, đứng đầu thần thánh đạo tôn cường giả cũng e ngại. Nhưng lại vậy vẫn là căn bản không cách nào ảnh hưởng đến vậy bằng tổ cổ đoạn chút nào. Bởi vì làm tốc độ ở tiến hóa đến vượt qua cực hạn để gặp, vậy hoàn toàn có thể tạo thành tương tự với vậy vô tận hư không hiệu quả. Dù là thân ở nơi đây, nhưng cũng thật giống như xa cuối chân trời. Nhìn thấy, không sợ tới. Đây không thể nghi ngờ là sâu nhất tầng thứ đại khủng bố. Ùng ùng. Đại thiên run rẩy, vì vậy ở đây cơ hồ là không thể ra sức chiến đấu trong đó. Trần Phi bản thể vậy đơn giản là mau trở thành vậy bằng tổ cổ đoạn thịt cái bia. Hai người gian thần quang đại thịnh, sát khí ngút trời, quần sạch cửu thiên thập địa, vô số công kích cũng rơi xuống vậy Trần Phi trên mình, làm hắn cả người là tổn thương, chảy máu đổ vào, cực kỳ thê thảm. Mà ở thấy một màn này, mọi người vậy cũng không nhịn được lắc đầu một cái, bởi vì bọn họ đều biết, cái này Trần Vương Trần Hư không, chỉ sợ là đã thua, loại chuyện này, hoàn toàn cũng căn bản không cái gì thấp phẩm nhớ mong. Thắng bại rõ ràng, chỉ là vậy Trần Phi, nhưng cũng vẫn là cũng không buông tha. Tranh tranh. Ở nơi này trận chật vật đỉnh cấp đại chiến trong đó, Trần Phi vô số lần tìm cơ hội, vô số liều mạng đánh giết, cho dù là giết địch 1000 tự tổn 2000, cũng đều ở không tiếc. Mà dưới tình huống này, dần dần, hắn thậm chí vậy đều bắt đầu có chút dần dần thích ứng vậy bằng tổ cổ đoạn tốc độ. "Thú vị, xem ra ngươi đúng là dự định cầm ta làm đá mài đao, nhưng ngươi nếu như chỉ là như vậy mà nói, sợ rằng còn chưa đủ à?" Bằng tổ cổ đoạn cười một tiếng, chợt lại xuất thủ nữa. Hơn nữa ở lần này, hắn thậm chí cũng còn lấy ra một ít đòn sát thủ của hắn thủ đoạn. Cực đạo thân pháp, Vạn Kiếp Mộ Đạo Quang. Ùng ùng. Tuyệt thế sát chiêu hạ xuống, hai người bóng người lần lượt thay nhau, mỗi người xông về một bên. Rồi sau đó, liên liên trực tiếp là gặp vậy Trần Phi bản thể, cả người run rẩy, một chùm rất dài máu bắn tung bay lên. Cùng lúc đó, thậm chí liền vậy Thiên Phượng phân thân, lúc này vậy trực tiếp là nổ bể ra, ngay tức thì hủy diệt. Kết thúc sao? Mọi người sắc mặt thảm trắng, con người bạo xúc, run giọng lẩm bẩm tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, phản phất là không muốn bỏ qua bất kỳ. Trong hư không, chỉ gặp nơi đó, có một chùm rất dài khủng bố vũng máu bắn ra, tràn ra đi rất xa, hoàn toàn là một mảng lớn. Ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó, hết sức chói mắt. Ai cũng biết, đây tuyệt đối là vậy Trần Vương Trần Hư không đánh bại, bị đánh rất thảm. Sư phụ, Lâm Miên Miên kêu gào, cả người run rẩy, con người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, có chút khó mà tiếp nhận. Những người khác tất cả đều là như vậy. Đúng là, đây thật là chênh lệch quá xa. Cho tới nhìn như căn bản cũng không giống là một cấp bậc chiến đấu. Không hổ là truyền thuyết kia ở giữa vĩnh hằng tiên giới thứ nhất cổ thần cường giả. Hắn đúng là quá mạnh mẽ à? Đông Chỉ Nữ Hoàng thở dài, yên lặng không nói, có chút không biết làm sao. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy trong hư không, đột nhiên bạo khởi một đạo cực kỳ kinh khủng thiên vực lửa, chợt nhất bàn lực tràn ngập, cơ hồ là trong nháy mắt, liền trực tiếp là lần nữa hiện lên trừ vậy hai đại Trần Phi bóng người. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, mọi người ngay tức thì động dung. Đây là cái gì? Niết bàn sống lại không? Thú vị. Bang tổ cổ đoạn vậy trực tiếp là cười một tiếng, nhưng chợt, nhưng lại hướng vậy Trần Phi, và vậy Thiên Phượng phân thân bước chậm đi tới. Xem ra, trận chiến này sẽ kéo rất lâu rồi hả? Chương 4755, nghịch chuyển cân tiểu ly. Bang tổ cổ đoạn sơ hở. Chương 4755, nghịch chuyển cân tiểu ly. Bang tổ cổ đoạn sơ hở. Thiên Phượng nhất tộc niết bàn sống lại. Hắn đã sớm lãnh giáo rất nhiều trở về, cho nên, hắn tự nhiên vậy rõ ràng, có như vậy khả năng Trần Phi, căn bản không phải như vậy dễ dàng có thể giải quyết. Cái này sợ rằng sẽ là một tràng cực kỳ lâu trường kỳ kháng chiến. Nhưng vậy thì như thế nào đâu? Thật giống như vậy không việc gì cái gọi là chứ. Dù sao đối với hắn mà nói, như vậy chiến đấu, cũng coi là có thể có một ít chút yếu ớt tiến bộ à. Cái này là đủ rồi. Tiếp tục đi. Hai đại Trần Phi đi về phía bằng tổ cổ đoạn. Giết. Mà vậy bằng tổ cổ đoạn đáp lại cũng chỉ có một chữ. Đó chính là giết. Ẩm. Thậm chí và lúc trước so sánh, hắn lần công kích này vậy nếu so với trước kia khủng bố quá nhiều. Từng đạo vậy cực kỳ kinh khủng cực đạo thần pháp công kích, tới dồn dập, không ngừng ở đó hai đại Trần Phi trên mình khơi thông bùng nổ bể tan cảnh hủy diệt, có hủy diệt chập chờn, chỗ đi qua hư không bể tan cảnh hỗn độn sương mù xuất hiện. Ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Bàng Tổ Cổ Đoạn thân thể run lên bần bật, sau đó ở hắn trên đầu vai, lại đột nhiên nổ tung một phiến ánh vàng rực rỡ máu bắn tung, cao nhất khí cơ bùng nổ, có một loại thần tính chập chờn, 10 phần khủng bố. Nhưng mà này cùng cảnh tượng vừa ra, vậy để cho tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc. Làm sao có thể? Đại Bàng Tiên Thần con ngươi có giúp một cái, khó tin. Chuyện gì xảy ra? Bàng Tổ Cổ Đoạn tại sao sẽ đột nhiên bị thương? Thần Thiên Tổ Thần không nhịn được mở miệng nói, mặt đầy hoảng sợ. Những người khác thì cũng rơi vào trầm mặc, trong lòng sóng gió kinh hoàng, khó tin, bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện, cuộc chiến đấu này thế cục lại có thể bắt đầu có yếu ớt thay đổi. Chẳng lẽ? Không đúng, cái này hẳn không thể nào đâu. Ta thật giống như tìm được một chút người sơ hở. Trong hư không, Trần Phi cười một tiếng, mười phần yếu ớt. Phải không? Bàng Tổ Cổ Đoạn mặt không cảm giác nhìn Trần Phi, sau đó, vậy trực tiếp là đột nhiên cười lên, nói: "Trần Hư Không, ngươi đúng là có chút ý tứ. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể sẽ nghĩ tới dùng loại phương pháp này tới thử dò ta sơ hở, nhưng là, đây thật là sơ hở sao? Hơn nữa ngươi vậy thân thể lực lượng, chống đỡ được xuống sao? Thử lại lần nữa chẳng phải sẽ biết." Trần Phi cười trả lời: "Được." Bàng Tổ Cổ Đoạn cặp mắt hơi nheo lại, đột nhiên bạo khởi, ngay tức thì ra tay, tốc độ kia thậm chí còn so với trước đó nhanh hơn gấp đôi hơn lần. Chợt, liền cơ hồ là trong nháy mắt, chỉ gặp vậy hai đại Trần Phi, ngay tức thì bằng diện. Thân thể ầm một tiếng vang thật lớn, liền hoàn toàn nổ tung. Dĩ nhiên, một khắc sau thời gian, Thiên Vương Lượng Niết Bàn lực lượng lại xuất hiện, hai đại Trần Phi ngay tức thì sống lại, không chút tổn hao nào. Nhưng ở lần này, chỉ gặp vậy Bàng Tổ Cổ Đoạn, nhưng căn bản không lại cho nhiều Trần Phi bất kỳ thời gian và cơ hội. Oanh! Giết! Liên tiếp công kích, không ngừng ra tay, cơ hội là hoàn toàn đem vậy hai đại Trần Phi áp chế đến cực hạn. Cố nhiên, Thiên Vương nhất tộc Niết Bàn lực có thể giúp bọn họ mang đến sống lại. Nhưng là, cổ lực lượng này dĩ nhiên cũng không phải hoàn toàn không giới hạn không hạn chế. Bất kỳ sự vật đều có giới. Cái này Thiên Vương nhất tộc Niết Bàn lực cũng là như vậy. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Một khi vậy Niết Bàn lực khi đạt tới liền cực hạn sau đó, hắn sợ rằng sẽ thật chiến chết tại đây. Trong hư không, Cắt Long Tổ Vương ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói: "Nhưng mà nói về như vậy, hắn nhưng cũng không có sức ngăn cản, bởi vì cái này không ước chừng quan hệ đến vậy Bàng Tổ Cổ Đoạn. Vậy còn quan hệ đến Trần Phi. Trần Phi niềm kiêu ngạo của hắn, không thể nào sẽ dễ dàng tha thứ người khác phá hoại hắn đỉnh cấp đại chiến. Cho nên, tối thiểu ở đó Trần Phi trước tiên trước bỏ qua trước, bọn họ chỉ có thể như vậy tiếp tục nữa." Yên lặng nhìn. Vù vù. Đặt cổ sa mạc trong đó, giới này hôm nay thậm chí đã hoàn toàn bị chặt đứt, phá hư, hình thành vô số bể tan cảnh màn hình, tỏa ra ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó, này cùng cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Bàng Tổ Cổ Đoạn, vậy hình như là rõ ràng lấy ra thực lực chân chính của hắn, thiên ngoại thiên thế giới trong đó, vô số cực đạo thần pháp khủng bố ánh sáng bay lượn, thậm chí vậy đang không ngừng đem vậy hai đại Trần Phi đánh giết, nghiền nát. Nhưng dù là như vậy, hai đại Trần Phi bọn họ nhưng cũng vẫn là như cũ không sợ, nhiều lần hủy diệt, nhiều lần sống lại, kiên định kiên quyết dốc toàn lực không ngừng tìm kiếm vậy Bàng Tổ Cổ Đoạn sơ hở, đánh ra đỉnh cấp nhất kích. Càng về sau, bọn họ mặc dù cũng đã là chết trận rất nhiều lần, nhưng vậy lại còn là ở đó Bàng Tổ Cổ Đoạn trên mình, lưu lại không thiếu dần dần nhìn thấy mà giật mình thương thế. Nhưng ai cũng biết, cái này cũng thật ra thì chỉ là biểu tượng thôi. Mặc dù vậy Côn Thiên Kim Bàng tộc cũng không phải là tất cả đại trí mạnh trí cao tiên thu trong đó, lấy năng lực khôi phục, lấy không chết năng lực sở trường tồn tại, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ nhất tộc phương diện này năng lực cũng rất yếu. Nói không khoa trương, bất kỳ một người nào trí cường trí cao tiên thú chủng tộc đều cơ hồ là không việc gì đoàn bản, cho nên bọn họ chỉ có thể là phương diện này năng lực không quá vượt trội, nhưng vậy tuyệt không phải là sơ hở hoàn cảnh xấu. Cho nên chỉ là như vậy liền muốn đánh bại vậy Bàng Tổ Cổ Đoạn, đó không thể nghi ngờ là nằm mộng ban ngày, hoàn toàn căn bản cũng chuyện không thể nào. Ung ung, phốc suy, lại một lần nữa chém giết đụng nhau, hai đại Trần Phi lần nữa chết, cùng đổi lấy chính là vậy Bàng Tổ Cổ Đoạn cơ thể văng tung tóe, lại có thể xuất hiện một cái có chút kinh người lô máu lỗ thủng. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Sau đó, bọn họ thậm chí cũng còn không nhịn được hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện đầy làm kinh hoàng rung động hoảng sợ vẻ khiếp sợ. Bởi vì ở chỗ này trước, bọn họ căn bản không nghĩ tới trận chiến này lại có thể kéo đến loại này. Thậm chí ở đó vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm, bọn họ cũng lấy là Trần Phi sẽ rất mau sa sút, nhưng còn bây giờ thì sao? Đường đường Bàng Tổ Cổ Đoạn, lại có thể vậy bị thương như vậy. Đây tuyệt đối là bọn họ căn bản không nghĩ tới sự việc. Nhưng vậy đủ để có thể gặp, vậy Trần Vương Trần Hư không thực lực có bao kinh khủng. Vậy may mà hắn bây giờ địch nhân là vậy Bàng Tổ Cổ Đoạn, nếu không, chỉ sợ cũng coi như là ta cũng sẽ chết ở trên tay hắn. Vĩnh Hằng Tiên Giới bên kia, Vạn Đạo Thiên Thạch không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, giật giảo cảm khái. Hắn hiện tại cuối cùng là rõ ràng, tại sao vậy Hoàng Tuyển Minh Vương sẽ thua ở Trần Phi trong tay, bởi vì Trần Vương Trần Hư Không đúng là thật rất đáng sợ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Bàng Tổ Cổ Đoạn, lại nhìn về phía Trần Phi lúc ánh mắt, vậy bắt đầu cùng trước kia có hoàn toàn biến hóa bất đồng. Lúc mới bắt đầu, hắn đối Trần Phi thái độ, rõ ràng cho thấy mang một chút bao trùm, và mắt nhìn xuống, nhưng bây giờ thế nào? Những cái kiêu ngạo nghệ tâm trạng nhưng cũng rõ ràng nhạt đi rất nhiều. Tối thiểu liền hắn vậy đúng là không nghĩ tới. Trần Phi lại có thể cầm hắn ép đến loại trình độ này. Xem ra vậy vẫn là được cầm một chút bản lãnh thật sự đi ra, mới được à. Hắn lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo trong cơ thể hắn khí thế lực lượng, đột nhiên trực tiếp là bỗng nhiên biến ảo đứng lên. Ở một chớp mắt kia, vô luận là vậy hai đại Trần Phi, vẫn là vậy bên ngoài sân những thứ khác tất cả đại đỉnh cấp các cường giả, cũng đều trực tiếp là cả người run lên, con người vỡ nát đứng lên. Cái này, đây là Thiên Phú Thần Thông lực lượng sao? Chương 4756, Thiên Phú Thần Thông, Nguyên Diệt Cực Đạo Thần bằng ải. Chương 4756, Thiên Phú Thần Thông, Nguyên Diệt Cực Đạo Thần Bằng Mại. Từ đầu tới đuôi, vậy bằng tổ cổ đoạn cũng còn không cầm hắn vậy côn tiên kim bằng tộc Thiên Phú Thần Thông lực lượng, cho lấy ra, có thể tưởng tượng được, vậy hắn khẳng định coi như là còn có nương tay, nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Thiên Phú Thần Thông vừa ra, đối bọn họ như vậy chí cường chí cao tiên thú mà nói, không thể nghi ngờ là ý nghĩa hoàn toàn phải nghiêm túc, thậm chí là muốn hoàn toàn một chùy định âm, nhất quyết cao thấp. Vù vù. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy bằng tổ cổ đoạn trong mắt trong đó, đồng nhiên có vô số kim quang sáng chói cực đạo lực lượng tụ đến, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn trong bầu trời giống như là biến thành một vũng không ngừng đập ngọn lửa màu vàng, hắn sau lưng vậy bắt đầu nổi lên một mảng lớn lớn vô cùng cực đạo lực lượng biển lửa. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, chỉ gặp vậy thánh tổ thanh yêu trực tiếp là con ngươi bạo co lên tới, lẩm bẩm nói: "Xem ra, muốn kết thúc cả." Vừa dứt lời, nhưng gặp vậy bằng tổ cổ đoạn trên mình, đột nhiên bạo phát ra vô số vậy cực đạo cấp tốc lực lượng quy luật lực cân quyết, những lực lượng này không ngừng ở hắn vậy sau lưng biển lửa trong đó hội tụ, liên tục không ngừng ngưng kết, thoáng qua tới giữa, liền cơ hồ là xuất hiện một đạo ước chừng vậy bằng tổ cổ đoạn cỡ quả đấm, màu vàng tối say. Mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy tổ Long Vương Đế Tiên, Thiên Phượng nhất tộc Cắt Long Tổ Vương, đặt cổ sa mạc trong đó một bên kia Diêm La đại tổ, Lão Quỷ Vương các người, vậy cũng không nhịn được con ngươi bạo co lên tới. Trên khuôn mặt đồng dạng là vạch qua lau một cái vẻ sợ hãi. Đây chẳng lẽ là vậy côn thiên kim bằng tộc? Lời con chưa dứt, nhưng gặp vậy bằng tổ cổ đoạn trực tiếp là đột nhiên, ngang nhiên ra tay. Lần này, ta đây muốn xem ngươi vậy Thiên Phượng nhất tộc niết bàn lực lượng, có thể hay không lại để cho ngươi như nguyện sống lại đâu. Bằng tổ cổ đoạn cười lạnh một tiếng, chợt trực tiếp là không người đi xuống, sau đó giơ tay phải lên, đem vậy cực kỳ kinh khủng màu vàng tối say hung hăng kéo đưa đến sau gót, tiếp theo, chợt ném một cái, trực tiếp là hung hãn hướng vậy Trần Phi đã tới. Cùng lúc đó, chỉ nghe được vậy bằng tổ cổ đoạn cực kỳ kinh khủng thanh âm lạnh như băng, vậy trực tiếp là ở nơi này đạt cổ sa mạc thiên ngoại thiên thế giới trong đó, điếc tai nhức óc vậy điên cuồng vang tới. Thiên Phú Thần Thông, Nguyên Diệt Cực Đạo Thần Bằng Mại. Oanh! Trong thoáng chốc, thiên địa vỡ nát, thiên địa biến sắc, có thể bọn họ tất cả mọi người đều hoàn toàn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng, chỉ gặp màu vàng kia cối xay từ vậy bằng tổ cổ đoạn trong tay, rời tay ra sau đó, trực tiếp là ngay tức thì tiến vào vậy siêu cực nhanh trạng thái, sắp đến căn bản để cho người khó mà thấy rõ ràng, như vậy sau đó liền trực tiếp là đem vậy hai đại trận phi hoàn toàn chiếm đoạt vỡ vụn đứng lên. Bá! Cùng lúc đó, một cổ hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng khủng bố sóng trùng kích, vậy trực tiếp là bùng nổ bắn ra tung tóe, để cho như vậy toàn bộ đạt cổ sa mạc, vậy rốt cục thì thật giống như không chịu nổi giống vậy, hoàn toàn nghiền lập. T. Trong thoáng chốc, ngược lại hút khí lạnh thanh âm bạo khởi, trên mặt mỗi người cũng hiện đầy vẻ kinh hãi, rất hiển nhiên, chẳng ai nghĩ tới vậy bằng tổ cổ đoạn đòn sát thủ thủ đoạn, lại có thể sẽ như vậy khủng bố đáng sợ. Tốc độ nhanh đến để cho người khó mà bắt thì thôi, thậm chí liền vậy lực lượng hủy diệt, vậy đều như vậy đáng sợ, bọn họ hiện tại thậm chí rõ ràng có thể nhận ra được, vậy đã vỡ nát hủy diệt hai đại trận phi, lại có chút hoàn toàn tiêu tán biến mất. Cái này ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Vậy Trần Vương Trần Hư Không, chết, chết. Thiên tử tiên giới chết huyền mặt đầy tái mét, cả người run rẩy nói, phảng phất là khó mà tin tưởng hết thảy các thứ này, chỉ sợ là như vậy. Ở hắn bên người, chỉ gặp vậy cùng Diễm Thánh Thần tất cả đều là không nhịn được thở dài, chợt ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, ngay cả là Thiên Phượng nhất tộc niết bàn lực, cũng có sống lại số lần cuối, bằng tổ cổ đoạn Thiên Phú Thần Thông lực lượng, quá đáng sợ, sợ rằng đã hoàn toàn phá vỡ vậy niết bàn lực sống lại cực hạn, cho nên vậy Trần Vương Trần Hư Không, chỉ sợ sức sống mong manh, quá đáng sợ. Chiết Huyền không nhịn được lẩm bẩm nói, cả người cũng đang phát run. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thanh Thiên Tiên Giới đám người cường giả cũng đều hoàn toàn bị một tầng thật dày khói mù bao phủ. Sư phụ hắn chết. Lâm Miên Miên cả người run rẩy, sắc mặt đại biến, căn bản là không chịu nổi hết thảy các thứ này. Những người khác há miệng một cái, nhưng vậy còn chưa biết nên nói cái gì. Cường giả đỉnh phong tỷ thí chính là như vậy, sống chết đều là ở trong nhất niệm, không thể không nói. Vậy bằng tổ cổ đoạn Thiên Phú Thần Thông lực lượng, đúng là quá đáng sợ. Như vậy nhất kích dưới, dù là coi như thật giết Trần Phi, cũng không phải không thể nào. Hơn nữa, nếu lựa chọn cái này đỉnh cấp đánh một trận, vậy cũng hẳn làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị tâm tư. Dẫu sao, đây là ký gần mạnh nhất người mạnh nhất cuộc chiến, cũng không phải cái gì trò đùa hả? Đợi một chút, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy tổ Long Vương Đế Tiên lại đột nhiên lên tiếng, chợt liền gặp hắn con ngươi co rút một cái, mặt liền biến sắc nói: Luân hồi lực, luân hồi lực. Tổ Long Vương Đế Tiên lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên nhất thời con ngươi co rút một cái, nhanh chóng ngẩng đầu lên, chỉ gặp vậy trong hư không cũng đã là bỗng nhiên xuất hiện liền vô số lớn vô cùng lục đạo luân hồi hắc động, ở vậy trong hắc động, vô số luân hồi lực điên cuồng hiện lên, thậm chí có vô số vậy thiên phượng lửa, còn có vậy thiên phượng nhất tộc niết bàn lực đang cùng nhánh đổ vào dung hợp. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, cho dù là vậy bằng tổ cổ đoạn, vậy cũng không nhịn được con ngươi co rút một cái, hoảng sợ đứng lên. Đây là thiên phượng niết bàn lực và như bánh xe hồi lực dung hợp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ cũng có thể rõ ràng bằng tổ cổ đoạn lời nói này ý vị như thế nào. Niết bàn lực ý nghĩa không chết, luân hồi lực ý nghĩa không chết, hiện tại cái này hai cổ lực lượng cũng dung hợp vào nhau, vậy thật còn có thể đem giết chết sao? Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, khủng bố luân hồi lực lượng bùng nổ, chỉ gặp vậy trong hư không một đạo tóc đen sóng vai bóng người lại lần nữa từ vậy vô số luân hồi lực ngưng tụ mà thành lục đạo luân hồi trong hắc động chậm rãi đi ra. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, cho dù là vậy bằng tổ cổ đoạn, vậy cũng không nhịn được trầm mặc. Như vậy không lâu sau mới gặp hắn sắc mặt có chút âm trầm nhìn về Trần Phi, chậm rãi nói: Luân hồi thứ hai đời, vì cuộc chiến đấu này ta ước chừng chuẩn bị hơn 1 tỷ năm, đây cũng là ta đời này lần đầu tiên vì một cuộc chiến đấu chuẩn bị thời gian lâu như vậy, cho nên nói ta cũng không như vậy dễ dàng thất bại à? Trần Phi cười một tiếng, chợt cặp mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói, hơn nữa bắt đầu từ bây giờ, trận chiến này cũng hẳn sẽ không giống nhau chứ. Ùng ùng. Vừa dứt lời, liền liền gặp hắn trực tiếp là thân hình trước mắt qua lại không gian đi. Thân hình hắn động một cái, cả người lực lượng bùng nổ, ngay tức thì vừa làm một đạo tàn ảnh, trực tiếp là xuất hiện ở đó bằng tổ cổ đoạn trước mặt, sau đó một cái chân dơ cao chân vậy, hung hãn nâng lên, sau đó rơi xuống lưu lại. Thẳng đến lúc này, những người khác lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh. Lúc này mới có chút kịp phản ứng. Chương 4757, đưa tử địa rồi sau đó sinh. Luân hồi đột phá. Chương 4757, đưa tử địa rồi sau đó sinh. Luân hồi đột phá. Được, tốc độ thật nhanh. Tất cả mọi người trong mắt trực tiếp là run rẩy, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được, Trần Phi không gian chi đạo tốc độ đổi nhanh rất nhiều, thậm chí cũng mau có chút có thể cùng vậy bằng tổ cổ đoạn tương đề tịch luận. Đây cũng chính là nói, hắn cảnh giới tu vi thực lực đột phá. Vĩnh Chú Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khó tin bật thốt lên, cùng hắn lời vừa nói ra sau đó, cái khác những cái kia vĩnh hằng tiên giới thiên tôn cường giả sắc mặt cũng đều đổi được vạn phần khó xem. Bọn họ dĩ nhiên đều biết, như bánh xe hồi chi đạo luân hồi thứ hai đời đặc tính, mỗi một lần luân hồi chi đạo diễn biến tiến trình cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nói cách khác, trên lý thuyết chỉ cần có thể chịu đựng được vậy gần như thiên lượng tài nguyên tiêu hao, hoàn toàn có thể lấy này là trợ lực đột phá đến cái kế tiếp tầng thứ cảnh giới tu vi. Cho nên nếu Trần Phi hắn hiện tại luân hồi thứ hai đời thành công, như vậy hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực, vậy khẳng định cũng đã là thành công đột phá chứ. Đưa tử địa rồi sau đó sinh, luân hồi đột phá. Đáng chết, tại sao có thể như vậy ạ? Xong rồi, lần này sợ rằng xảy ra đại sự. Nhất thời bọn họ tất cả mọi người trong lòng đều có như vậy ý tưởng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đón vậy Trần Phi ngang nhiên tới đánh khủng bố công kích, chỉ gặp vậy bằng tổ cổ đoạn cũng đã là hư lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp là ngang nhiên lên nên kích, và vậy Trần Phi công kích hung hãn đụng vào nhau. Và anh, gần như hủy thiên diệt địa khủng bố sóng trùng kích, ngay tức thì tràn ngập ra, chỉ gặp vậy Trần Phi, còn có vậy bằng tổ cổ đoạn bóng người, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời lui về sau một chút khoảng cách đi ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt cũng trực tiếp là con người bạo xúc, sắc mặt đại biến đứng lên. Lần này va chạm, mặc dù là không phân thắng bại, thế nhưng sau lưng thâm ý bọn họ lại làm sao có thể sẽ không biết đâu. Sau khi đột phá Trần Phi bản thể thực lực, đã đủ để tương đương vậy bằng tổ cổ đoạn, vậy nếu là hơn nữa hắn vậy Thiên Phượng phân thân đâu? Há không phải là trực tiếp tương đương với hai đại bằng tổ cổ đoạn sức chiến đấu, liên thủ. Xem ra, là ta thắng à? Thiên Phượng Trần Phi xuất hiện ở đó bằng tổ cổ đoạn sau lưng. Sau đó trực tiếp là và vậy bằng tổ cổ đoạn đại chiến đến cùng nhau, mà ở nơi này cùng lúc đó, hai bên cũng trực tiếp là liều mạng chém giết, thành khẩn phế máu, chảy máu đổ vào, căn bản không có chút nào lui nhường. Sao? Làm sao có thể? Cái này không thể nào. Nhưng là, này cùng cảnh tượng vừa ra, chỉ gặp vậy Côn Tiên Kim bằng tộc người, cũng đã là hoàn toàn tuyệt vọng đứng lên, lại cũng duy trì không ở sắc mặt, mặt đầy hoảng sợ. Trần Phi đột phá, không chỉ có để cho hắn vậy tự thân bản thể thực lực đột phá đến có thể so với bằng tổ cổ đoạn bước, thậm chí coi như là hắn vậy Thiên Phượng phân thân, cũng giống vậy như vậy. Mà đây hiện tại, vô luận là vậy Trần Phi bản thể, vẫn là vậy Thiên Phượng Trần Phi, cũng có thể và vậy bằng tổ cổ đoạn nhất quyết cao thấp, cứ như vậy mà nói, trận chiến này còn có cái gì thấp thỏm nhớ mong sao? Căn bản hoàn toàn một chút cũng không có ạ. Đáng chết, tại sao cái này Trần Hư không sẽ có Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phượng cửu biến à? Nếu không, bằng tổ căn bản cũng không thất bại. Đại bằng thiên thần lại là không nhịn được mắng, sắc mặt rất không cam lòng. Ở hắn xem ra, bằng tổ cổ đoạn không phải bại bởi Trần Phi, mà là bại bởi vậy Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phượng cửu biến, cái này thần thông thật sự là quá khoa trương, quá đáng sợ, lại có thể hoàn toàn sao chép bản thể cảnh giới tu vi thực lực. Lúc này mới đánh như vậy, hoàn toàn là khi dễ người. Thế nhưng thánh tổ thanh yêu, ở ngưng mắt nhìn liền chốc lát vậy chiến trường sau đó, lại đột nhiên lắc đầu một cái, nói, có lẽ còn có một chút hy vọng. Hy vọng gì? Đại bằng thiên thần ngẩn một tí. Thế nhưng thánh tổ thanh yêu nhưng trực tiếp là lại nữa lời nói, trầm mặc. Cùng lúc đó, vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó chiến đấu cũng đã là hoàn toàn nghịch chuyển lật lên. Ban đầu, vậy Trần Phi ở đó bằng tổ cổ đoạn trong tay có nhiều thảm, hiện tại cũng đều hoàn toàn ngược lại tới đây. Hôm nay Trần Phi, hắn cảnh giới tu vi thực lực, bất ngờ là đi tới vậy nửa bước phá toái hư không cổ thần, mà đây đối ứng, vậy trực tiếp là để cho bản thể hắn thực tế sức chiến đấu, đạt tới vậy có thể so với nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp trình. Không thể không nói, đây đúng là có thể cùng vậy bằng tổ cổ đoạn thực tế sức chiến đấu sánh bằng. Chớ nói chi là hắn còn có vậy giống vậy có như vậy thực lực Thiên Phượng phân thân, ở nơi này hai đại Trần Phi hợp lực dưới, hắn thậm chí cảm giác chính hắn thực lực đủ rồi tương đương phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp. Cho nên đây hết thể định luận, vậy tựa hồ thật đã có kết quả. Phúc. Máu tươi bay lên 3000 xích, như thần hồng vạch qua vũ trụ, nhức mắt, tươi đẹp, chỉ gặp vậy bằng tổ cổ đoạn lại lần nữa bị Thiên Phượng Trần Phi đánh lui ra ngoài, mà vào lúc này, thương thế trên người của hắn cũng đã là nghiêm trọng cực kỳ. Xem ra tiếp theo chính là một kích tối hậu, hy vọng ngươi có thể nắm chặt lần này cơ hội. Trần Phi nhẹ giọng nói. Nghe vậy thấy vậy sau đó, vậy bằng tổ cổ ngược lại cũng trực tiếp là gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, ầm, Thiên Phú thần thông, Thiên Phượng thần vòng, khủng bố tuyệt luân lực lượng xuất hiện ở đó Thiên Phượng Trần Phi sau lưng hư không, chỉ gặp vậy Thiên Phượng thần vòng lực lượng trực tiếp là hướng vậy bằng tổ cổ đoạn chìm ngập đi, đến mức hủy thiên diệt địa, thật là hoàn toàn vỡ vụn hết thảy. Nhưng còn không chỉ như vậy, tứ thần thần linh thuật, thần sát kiếm trảm, Trần Phi bản thể vậy bắt đầu hướng vậy bằng tổ cổ đoạn phát khởi tấn công, chỉ gặp mênh mông vô tận kia thiên ngoại thiên thế giới trong đó có ván này cực kỳ kinh khủng quang kiếm thật to nổi lên, đứng sừng sững trong tinh không, mắt nhìn xuống ba cánh vạn vật. Đáng sợ hơn phải, vậy vô số hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng đều bắt đầu vây quanh nó, thực chất hóa chuyển động, không ngừng diễn biến, không ngừng mở ra, giống như là một cái khai thiên lịch địa thần. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người sắc mặt cũng hoàn toàn hoảng sợ, bởi vì bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, công kích này lực lượng có bao kinh khủng khổng lồ. Ùng ùng, đáng sợ hơn phải. Lần này, thậm chí coi như là vậy bằng tổ cổ đoạn, vậy đều giống như có chút khó mà phản ảnh như nhau, chỉ gặp hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, động vậy không động, sau đó một trong mấy mắt, liền bị vậy cực kỳ kinh khủng hai đại công kích cho cắn nuốt. Cho đến cổ lực lượng kia tản đi sau đó, đám người nhìn lại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. T. Chỉ gặp vậy thiên ngoại thiên thế giới thương khung của trên thì đã bị đánh xuyên. Vô số thế giới hỗn độn quy luật, tản ra cực kỳ kinh khủng hơi thở, ở đó bay múa, xa xa nhìn lại, bọn họ thậm chí có thể thấy vậy thiên ngoại thiên thế giới đối diện thế giới hỗn độn. Ta tiên, quá kinh khủng, thật quá kinh khủng. Nhất kích đánh thủng thế giới hỗn độn thế giới thành lũy, trực tiếp là đột phá đến vậy thế giới hỗn độn trong đó, đây là khái niệm gì? Thật là đã cũng cường đại đến bọn họ khó có thể tưởng tượng trình độ. Bằng tổ cổ đoạn đâu? Càng nhiều người hơn, trợn to hai mắt, khẩn trương nhìn lại. Chỉ gặp vậy phế tích vậy thiên ngoại thiên thế giới vực sâu trong đó, vậy bằng tổ cổ đoạn bóng người, sớm đã hoàn toàn mất đi tồn tại, phảng phất là hoàn toàn tan thành mây khói, hoàn toàn bốc hơi vậy. Cái này không thể nào đi. Đại bằng thiên thần con ngươi co giúp một cái, mặt đầy hoảng sợ. Lao tổ. Thánh tổ Thanh Yêu vậy cũng không nhịn được kêu một tiếng, sắc mặt mười phần khó khăn xem. Bằng tổ cổ đoạn, bị giết. Mọi người con người run rẩy. Khó tin. Không đúng, ta biết. Ta trời, làm sao có thể, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cái này Trần Hư không hắn, hắn lại có thể đang giúp bằng tổ cổ đoạn đột phá. Xem ra chúng ta muốn chứng kiến vô số năm tháng tới nay, vĩ đại nhất kỳ tích và truyền thuyết ra đời. Hắn lại có thể thật thành công. Vạn đạo thiên thạch đột nhiên lên tiếng. Cả người kịch chấn, trong mắt tinh mang bạo tăng, thanh âm run rẩy nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn một tí. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy không có một vật tiên ngoại thiên thế giới vực sâu trong đó, lại đột nhiên như hàng tỷ vũ trụ nổ tung vậy, chợt vọt lên liền một cổ kinh khủng tuyệt luân cao nhất khí cơ. Ùng ùng. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều hình như là rõ ràng liền cái gì. Chợt con ngươi bạo xúc, khó tin. Xem ra thành công không? Bao gồm Trần Phi cũng đều cặp mắt híp lại, sắc mặt khó hiểu. Chương 4758, nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp. Chương 4758, nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, một đạo cơ hồ sắp thông suốt vậy toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới to lớn chùm tia sáng, trực tiếp là từ vậy thế giới hỗn độn trong đó soi tới. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp cột sáng kia trong đó, vô số cực đạo cấp tốc lực lượng điên cuồng hội tụ, ánh vàng rực rỡ một phiến, đến cuối cùng, trực tiếp là ngưng tụ thành một đạo cực kỳ kinh khủng, ánh vàng rực rỡ đồ vật khổng lồ côn thiên kim bằng. Cẩn thận xem, không phải vậy bằng tổ cổ đoạn, lại là ai? Hững. Tiếp theo, đột nhiên từ vậy bằng tổ cổ trong miệng, bạo phát ra một cổ kinh thiên kinh hãi đất tiếng giống giận, rồi sau đó, liền thấy vậy vô cùng vô tận thiên địa linh khí tiết khí, còn có vậy vô cùng vô tận cực đạo lực lượng, trực tiếp là liên tục không ngừng tụ đến, hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Đến cuối cùng, càng tạo thành một đạo mênh mông vân khí gió bão, giống như hàng dài vậy, long trời lở đất, bắn thẳng đến thiên ngoại thiên thế giới. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều trực tiếp là ra đầu tê dại, sững sờ tại chỗ, trong ý nghĩ chỉ còn lại có vậy một cái từ ngữ. Đó chính là vậy, nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp. Ai có thể nghĩ tới, cái này bằng tổ cổ đoạn, lại có thể vậy đột phá thành công đâu? Càng không thể tưởng tượng nổi phải. Cái này lại còn là vậy Trần Vương Trần Hư Không hỗ trợ đột phá hoàn thành. Nếu không, hắn lúc trước căn bản không cần thiết và vậy bằng tổ cổ đoạn trì hoãn thời gian lâu như vậy, trực tiếp là một chùy định âm, lấy thế lôi đỉnh giải quyết hết thảy, liền tuyệt đối có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng hắn lại không lựa chọn làm như vậy, mà là lựa chọn một cái. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới đường. Sao? Làm sao có thể? Đại bằng tiên thần trong mắt tràn đầy khó tin. Cả người cũng run rẩy. Ai? Thế nhưng Thánh tổ Thanh Yêu nhưng cũng vẫn là thở dài, lẩm bẩm nói: "Hiện tại thành chúng ta, thiếu hắn một cái thiên đại ân huệ." Lời vừa nói ra, đại bằng tiên thần sắc mặt cứng đờ. Nhưng vậy không lời chống đỡ, không nói ra lời. Bởi vì đây đúng là không sai ạ. Trần Phi giúp bọn họ côn thiên kim bằng tộc bằng tổ cổ đoạn, thành tựu nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp cảnh giới tu vi, nhân tình này nên tính thế nào? Căn bản cũng không có biện pháp đo lường. Đây quả thực là triệt triệt để thiên đại ân huệ. Dưới so sánh, thanh thiên tiên giới bên kia những người đó thì có chút cáo thế xuống. Thằng nhóc này thật là có đủ ngu xuẩn, lại có thể giúp hắn đột phá đến nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp, cứ như vậy mà nói, không phải lại đổi khó khăn sao? Trong hư không, Diêm La đại tổ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu nói, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu phần kia nụ cười thản nhiên, nhưng cũng vẫn là có chút bán đứng hắn tâm tình. Xem ra tương đương với hắn nói bên trong ngu xuẩn, hắn thật ra thì càng thích Trần Phi hôm nay lựa chọn. Đây không phải là hắn tính cách sao? Phải thắng vậy được đường đường tránh tránh thắng, huống chi, cũng không phải nhất định phải thua, ngươi không thấy hắn bây giờ thực lực, cũng đã là kém không nhiều có phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp tầng thứ sao? Phải nói ta, hắn là đối chính hắn thực lực, có tuyệt đối tự tin. Lão Quỷ Vương lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, cũng có chút nhịn không được bật cười. Nếu là hắn thua đâu? Ngươi vậy cực đạo thần thảo nên làm cái gì? Thua thì thua thôi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, trận chiến này đủ đặc sắc, cho dù là thua, liền làm ta trước thời hạn ở hắn vậy mua một vé vào cửa đi. Ha ha ha, thật là đặc sắc chiến đấu à? Ha ha ha ha ha. Còn như vậy Vu Thần tiên giới, Thiên Tử tiên giới bên kia, lúc này vậy đều rối rít trầm mặc, giống như là còn đắm chìm trong hết thảy các thứ này trong đó, lại đói khó mà tự kiềm chế. Các ngươi cũng coi được, thật tốt nhớ hắn, Thanh Thiên Tiên Giới Trần Vương Trần Hư Không. Nếu như các ngươi cũng có thể có hắn hôm nay 10% tự tin và khí phách, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Quả nhiên, tiếng tốt dưới vô hư sĩ, không nghĩ tới cái này trên đời lại có thể thật sự có như vậy hào khí nuốt trời người, thật sự là đáng sợ ạ. Đại Vu Thần Hình Tuyệt không nhịn được cảm khái nói, mặt đây đều là bội phục vẻ. Phải biết đây chính là vậy đệ nhất thiên hạ người mạnh nhất chức vụ, gần trong gang tấc một khắc cuối cùng liền ạ, có thể trấn phi hắn đâu. Nhưng lại còn là không chùn bước lựa chọn vậy khó khăn nhất một con đường. Chỉ lần này một chút, cũng đủ để cho hắn cảm thấy đáng sợ. Cuộc chiến hôm nay, thật sự là không uổng chuyến này ạ. Hắn thật sự là tới đúng rồi. Ùm. Đại Vu Thần, cái này Trần Vương Trần Hư Không, thật là đáng sợ ạ. Hắn lại có thể thật dám là chính hắn tạo nên một cái nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp đối thủ, rốt cuộc hạng tự tin mới dám làm như vậy ạ. Lại xem vậy thiên tử tiên giới bên kia, lại là đã hoàn toàn bị rung động kích động, nói không ra lời. Nhưng lại cẩn thận xem, vô luận là vậy chết huyền các người, thậm chí là vậy cuồng diễm thánh thần các người, lúc này ở trong mắt bọn họ, lại có thể cũng đều nhiều hơn một chút đối vậy Trần Phi của nhiệt và sùng bái. Hướng tới cương giả, chính là thiên tính, nhất là Trần Phi hôm nay loại tự tin này mười phần nuốt chửng vạn dặm mây phách tuyệt cử chỉ, lại là để cho bọn họ cảm thấy phát ra từ sâu trong nội tâm, cảm thấy vạn phần kính nể và khâm phục. Bởi vì hết thảy các thứ này đều thật là đáng bọn họ học tập và hướng tới. Đa tạ Trần đạo hữu, giúp ta nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy trong hư không, bằng tổ cổ đoạn cũng là không khỏi được thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó liền không chút do dự chỉnh trọng đối Trần Phi cung kính không người tử, tỏ vẻ cảm ơn. So với Trần Phi trước kia vậy liều chết đánh một trận, nói không khoa trương, hắn hôm nay phần này đột phá, hoàn toàn là Trần Phi cho hắn mang lên, cho nên càng rõ ràng những thứ này, hắn thì càng biết mình thiếu nợ nhân tình bao lớn. Nhưng Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Tiếp tục đi." Lời vừa nói ra, bằng tổ cổ đoạn không nhịn được sợ run một tí, chỉ theo sau liền gặp hắn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Trận chiến này không cần phải tiếp tục nữa." Nhưng mà vậy lời còn chưa dứt, nhưng gặp Trần Phi trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Bang tổ, ta sở dĩ giúp ngươi, là muốn không lưu tiếc nuối thôi, huống chi, ngươi thật lấy vì trở thành công đột phá, liền nhất định có thể thắng ta sao? Đừng quên, cái này là nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp thôi, không kém như vậy cách lớn đến để cho người tuyệt vọng. Nếu như nói muốn là dựa theo vậy phá toái hư không cổ thần trước khi cảnh giới tu vi phân chia, đó chính là mới vào phá toái hư không cổ thần, nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp, phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp, cùng với vậy nửa bước cổ thần lục trọng tiên, cái này bốn cảnh giới lớn. Nhưng trong thực tế, cái này bốn cảnh giới lớn, nhưng thật ra là không hề cùng cấp bậc. Nói chính xác, vô luận là cổ thần kia 1 2 3 4 trọng thiên, vẫn là cổ thần kia ngũ trọng thiên phá toái hư không cổ thần, cũng chỉ có hai cảnh giới lớn, cũng phải mới vào phá toái hư không cổ thần, hay là phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp. Nhưng bởi vì cái này phá toái hư không cổ thần cảnh giới tu vi thực lực quá khó khăn, lâu này liền lại để cho bọn họ nhiều hơn một ít càng phạm vi nhỏ phân chia, tỉ như kẹp ở vậy mới vào phá toái hư không cổ thần, và vậy phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp tới giữa nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp, còn có vậy phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp và cổ thần kia lục trọng thiên tới giữa nửa bước cổ thần lục trọng thiên. Nói cách khác, so với vậy chân chính chính hai cảnh giới lớn cấp bậc, cái này dần dần nhiều hơn nửa bước tầng thứ, nhưng thật ra là một loại yếu hơn càng trong phạm vi nhỏ một tầng thứ. Vậy tương đương với vô luận là hắn đột phá độ khó, vẫn là thực lực kia tăng lên cường độ, cũng sẽ càng nhỏ một chút. Cho nên, nếu như vậy bằng tổ cổ đoạn là từ nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp, đột phá đến vậy phá toái hư không cổ thần tột cùng, vậy hắn khẳng định sẽ không ngu đến tiếp tục nữa, nhưng chỉ là cái này nửa bước tầng thứ đột phá. Giống như hắn nói như nhau, hắn còn thật không nhất định thất bại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy bằng tổ cổ đoạn lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt vậy trực tiếp là gật đầu một cái, nói: "Đã như vậy mà nói, vậy thì nhất kích định thắng bại chứ? Vậy không cần phải kéo dài nữa, ngươi nói sao?" "Có thể." Trần Phi gật đầu một cái. Hắn vậy lười được lại tiếp tục kéo dài, cho nên ván này định thắng bại đề nghị cũng đúng như hắn mong muốn. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy sau đó, tất cả mọi người trong mắt cũng đều vạn phần run rẩy và mong đợi, kích động, bởi vì bọn họ đều biết, cuối cùng quyết chiến thời khắc đến à. Chương 4759, một kích mạnh nhất va chạm. Thắng bại đã phân. Chương 4759, một kích mạnh nhất va chạm. Thắng bại đã phân. Ùng ùng. Cao nhất khí cơ bùng nổ. Chỉ gặp vậy bằng tổ cổ đoạn, dẫn đầu triển lộ ra hắn hôm nay lực lượng kinh khủng. Vù vù. Bằng tổ cổ đoạn trong mắt trong đó, có vô số kim quang sáng chói cực đạo lực lượng tụ đến. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn sau lưng trong hư không giống như là biến thành một vũng không ngừng đập ngọn lửa màu vàng, hắn sau lưng vậy bắt đầu nổi lên một mảng lớn lớn vô cùng cực đạo lực lượng biển lửa. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người con ngươi cũng trực tiếp là run rẩy. Bởi vì một màn này, bọn họ cũng quá quen thuộc, dẫu sao vậy mới vừa đã gặp à. Thiên phú thần thông đều lấy ra, xem ra cái này bằng tổ cổ đoạn, vậy không dự định hạ thủ lưu tình à. Vĩnh Trú Thiên Tôn không nhịn được lẩm bẩm nói. Hắn còn lấy là nhận đối phương người lớn như vậy tình, bằng tổ cổ đoạn hẳn biết thả chút nước, lui nhường một ít, lại không nghĩ rằng hắn hay là đem cái này cực kỳ kinh khủng thiên phú thần thông lực lượng cho ngươi lấy ra. Cứ như vậy nói, chỉ sợ cũng chỉ có cùng cứng đối cứng à. Ngươi không nghe được vậy Trần Vương Trần Hư không nói sao? Không lưu tiến đối. Nếu như nhường, vậy sợ rằng mới thật sự là đắc tội với người. Thiên Hoa Thần ánh mắt lóe lên, cảm khái nói, ngược lại cũng là. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy bằng tổ cổ đoạn trên mình, cũng đã là bạo phát ra vô số vậy cực đạo cấp tốc lực lượng quy luật lực cân quyết, những lực lượng này không ngừng ở hắn vậy sau lưng biển lửa trong đó hội tụ, liên tục không ngừng ngưng kết, thoáng qua tới giữa, liền cơ hồ là xuất hiện một đạo ước chừng vậy bằng tổ cổ đoạn cỡ quả đấm, màu vàng cối xay. Chợt, liền gặp hắn mặt không cảm giác giơ tay lên, đem vậy cực kỳ kinh khủng màu vàng cối xay hung hăng kéo đưa đến sau, tiếp theo, chợt ném một cái, trực tiếp là hung hãn hướng vậy Trần Phi đập tới. Đông, ùng ùng. Cùng lúc đó, chỉ nghe được vậy bằng tổ cổ đoạn cực kỳ kinh khủng thanh âm lạnh như băng, vậy trực tiếp là lại một lần nữa, ở nơi này đạt cổ sa mạc thiên ngoại thiên thế giới trong đó, điếc tai nhức óc vậy điên cuồng vang tới. Thiên phú thần thông, nguyên diệt cực đạo thần bằng mài. Oeng. Trong thoáng chốc, vậy cực kỳ kinh khủng công kích, vậy trực tiếp là tiến vào siêu cực như vậy, hướng Trần Phi cực kỳ kinh khủng phóng tới. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được hết thảy các thứ này sau đó, chỉ gặp vậy Trần Phi, vậy ngay tức thì cảm nhận được liền vậy vô cùng áp lực kinh khủng, trực tiếp là như bài sơn đảo hải hướng hắn điên trào tới. Thậm chí đều có chút đè được hắn không thở nổi. Nhưng ở lần này, hắn cũng không giống hơn nữa là trước như vậy, khó mà kịp phản ứng. Rốt cuộc đến bước này liền à, như vậy tiếp theo, liền để cho chúng ta đường đường tránh tránh làm một biết rõ đi. Trần Phi nhìn vậy ngang nhiên tới đánh cực kỳ kinh khủng màu vàng tối say, cũng là hít sâu một hơi sau đó, hắn đen nhánh kia giống như lưu ý vậy con ngươi trong đó, cũng đã là phảng phất có đập ngọn lửa vậy. Vào lúc này hừng hực đốt. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn chợt giang hai cánh tay, vô số cực kỳ kinh khủng như bánh xe hồi hỗn độn không gian thời gian, cũng trực tiếp là mãnh liệt mênh mông cuộn sạch bạo phát ra. Ở thiên ngoại này thiên thế giới trong đó, điên cuồng khuyết tán ra. Luân hồi thiên môn. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Quát khẽ một tiếng, chỉ gặp vậy trong hư không, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện bốn lớn luân hồi thiên môn. Tứ thần thần linh thuật, thần linh tô sinh. Lại một tiếng gầm nhẹ, chỉ gặp vậy bốn thần thiên môn trên, trực tiếp là bạo phát ra từng cổ một dễ như bỡn vậy tuyệt thế khí thế chập chờn, cơ hồ là cùng trong chốc lát, bốn đại khủng bố ảo ảnh ở đó bốn thần thiên môn trên thai ngén ra, hơn nữa ở đó mỗi một tôn thần linh vậy khủng bố ảo ảnh trên đều giống như là có vô số hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng đang điên cuồng dung hợp ngưng tụ. Thiên phú thần thông, thiên phượng dấu vết. Trần Phi lại bạo phát ra quát khẽ một tiếng, sau đó sẽ một khắc sau xuất hiện hết thảy, nhưng cũng đơn giản là để cho vậy tại chỗ tất cả người cũng hoàn toàn đờ đẫn chết lặng vậy sợ ngây người. Ung ung, ung ung, ung ung, chỉ gặp vậy bốn thần thiên trên cửa, bốn đại thần linh vậy khủng bố ảo ảnh lại có thể đột nhiên bị từng tầng một nhức mắt vô cùng màu vàng thiên phượng dấu vết bao trùm dung hợp vào nhau. Này cùng cảnh tượng vừa ra, cho dù là vậy bằng tổ cổ đoạn lúc này, vậy đều có chút con người bạo xúc, sắc mặt đại biến đứng lên. Cái này, điều này sao có thể? Hắn lẩm bẩm nói, thậm chí nói chuyện đều có chút cả lăng. Bởi vì, đây rõ ràng là Trần Phi lại có thể cầm vậy Thiên Phượng nhất tộc huyết mạch lực lượng, Thiên Phượng dấu vết, và hắn vậy sắp muốn đánh ra cái thế thần thông, cho gần như không thể tưởng tượng nội dung hợp vào nhau. Cái này lại có thể cũng có thể hành. Phải biết đây chính là vậy Thiên Phượng nhất tộc nhất lực lượng nòng cốt một trong, Thiên Phượng dấu vết à, cái này lại có thể cũng có thể và vậy những lực lượng khác dung hợp một chỗ, cái này đùa giỡn chứ? Điều này sao có thể ạ? Liền hắn cũng còn như vậy. Những người khác cũng chớ nói chi là. Học được đây hết thảy, đã sớm ngây tại chỗ, chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm đứng lên, xem không hiểu đây hết thảy, lúc này lại cũng bị vậy cực kỳ kinh khủng chiến trận cho sắc mặt bị sợ thẳng trắng, da đầu tê dại. Có ý tứ, có thể hay không xem hiểu không trọng yếu, bởi vì bọn họ chỉ cần trực quan nhất đi cảm thụ. Cái này cùng công kích ý lực, rốt cuộc mạnh không xác thực, rốt cuộc có đáng sợ hay không, cái này là đủ rồi. Mà hiện tại, bọn họ rõ ràng thậm chí cũng phát giác, vậy Trần Phi công kích trong đó, ẩn chứa uy lực kinh khủng. Sợ rằng thật sự là so với kia bằng tổ cổ đoạn thiên phú thần thông kém nhiều ý tả. Vù vù, thằng đến lúc này chỉ gặp vậy bốn lớn luân hồi thiên môn trên có bầu dục ra bốn đại khủng bố ảo ảnh, lúc này cũng đã là toàn thân sáng chói đứng lên, giống như là một ngọn lửa màu vàng cự nhân vậy, cả người bộc phát ra khí thế kinh khủng, hừng hực bốc cháy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy trực tiếp là tuét miệng cười lên, chợt chợt giống to đạo: tới đi, tổ hợp thiên phú thần thông, tứ thần thần linh thuật, bốn thần thiên nộ, ung ung, cao nhất khí cơ bùng nổ, khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt, trực tiếp là hướng vậy bằng tổ cổ đoạn thiên phú thần thông đánh đi. Ung ung, ung ung, trong thoáng chốc trời long đất lở, vô cùng to lớn một vạch kim quang đột nhiên bạo xạ ra, tràn ngập tất cả mọi người con người, rồi sau đó một cổ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng liền trực tiếp là dễ như bỡn vậy bộc phát mở. Tất cả người ở thấy một màn này sau đó cũng trực tiếp là hít thở không thông, bởi vì đây đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là gần như nghiền ép vậy vô địch công kích. Ung ung, ung ung, ung ung. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy hai đại lực lượng ngang nhiên đụng thẳng vào nhau, sau đó cơ hồ là khoảnh khắc tới giữa liền liền hoàn toàn phân ra được thắng bại. Chỉ gặp vậy bốn thần thiên nộ lực lượng ngay tức thì bị đánh xuyên mau 2/3, thế nhưng bằng tổ cổ đoạn thiên phú thần thông lực lượng màu vàng cối say nhưng cũng bị hoàn toàn đánh bể. Đáng sợ hơn phải, chỉ gặp vậy bốn thần thiên nộ còn sót lại lực lượng vậy còn không chần chờ chút nào, thậm chí ở đó bằng tổ cổ đoạn căn bản cũng còn không phản ứng kịp, ngay tức thì liền trực tiếp là hung hăng nổ tung ở hắn trên mình. Ung ung, ung ung, ung ung, hủy thiên diệt địa vậy đại phá diệt xuất hiện. Sau đó cơ hồ là trong nháy mắt, chỉ gặp vậy bằng tổ cổ đoạn cũng đã là ngay tức thì người mang bị thương nặng, lúc này máu tươi cuồn cuộn ngay tức thì biến thành người máu, cả người lực lượng cũng đều thật nhanh rối loạn về vài xuống. Bằng tổ đại bằng tiên thần sắc mặt kỳ biến, muốn sống lên nhưng lại gặp vậy bằng tổ cổ đoạn lại có thể trực tiếp là lắc đầu một cái: đừng tới đây. Hu hu hu hu ho, lại tăng hắng nữa liền mấy cái, thậm chí vậy bằng tổ cổ đoạn vậy trực tiếp là hộc máu đứng lên, sắc mặt rất là trắng bệnh, cả người đều run rẩy. Nhưng vào lúc này tất cả người nhưng đều đột nhiên con ngươi mở to yên tĩnh lại, bởi vì bọn họ đều giống như ý thức được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Hết thảy các thứ này muốn kết thúc sao? Ha ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này chỉ gặp vậy bằng tổ cổ đoạn đột nhiên phá lên cười, sau đó ngưng mắt nhìn vậy Trần Phi, ánh mắt lóe lên: không nghĩ tới ta lại còn thật thua Trần Hư Không, không thể không nói ngươi thật đúng là cho ta một cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ à. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Chỉ theo sau nhưng lại ầm ầm sôi trào lên. Chương 4760, đệ nhất thiên hạ mạnh nhất. Đại kết cục. Chương 4760, đệ nhất thiên hạ mạnh nhất. Đại kết cục. Thua, thua. Thật thua. Ta trời, bằng tổ cổ đoạn lại có thể thua. Tất cả mọi người đều hoảng sợ đứng lên. Da đầu tê dại, mặt đầy rung động, khó tin, bởi vì bọn họ thật không ai nghĩ tới, vị này đã đột phá đến vậy nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp bằng tổ cổ đoạn, hắn lại có thể thật thất bại. Đúng là thua. Nhưng vậy chuyện đương nhiên, vậy Trần Hư không vậy quá đáng sợ, ai có thể nghĩ tới, hắn lại có thể cầm hắn Thiên Phượng phân thân Thiên Phượng dấu vết lực lượng, hoàn toàn dung nhập vào hắn sát thủ kia giản công kích trong đó, đây quả thực tương đương với hai đại Trần Phi dung hợp sau một kích mạnh nhất. Người nào có thể ngăn? Đơn giản là dễ như bỡn, hướng nhìn bằng nửa con mắt, khó trách vậy bằng tổ cổ đoạn thất bại à. Tổ Long Vương Đế Tiên cả người run rẩy, vô cùng kích động nói, thân là đường đường chí cường chí cao tiên thú, hắn thấy tự nhiên càng nhiều. Không thể không nói, Trần Phi một chiêu cuối cùng này đón sát thủ, thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Chỉ sợ cũng coi như là vậy Thiên Phượng nhất tộc cũng đều không làm được sự việc, hắn nhưng lại có thể thật làm được. Như vậy mở nói, vậy bằng tổ cổ đoạn, thật thua được không an. Thắng, thật thắng. Lâm Miên Miên bỗng nhiên kích động, thậm chí còn trực tiếp là nhảy cất lên. Cái này một loạt lịch chuyển, đối nàng mà nói, đánh vào tính quá lớn. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, thắng là tốt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Đông Trì Nữ Hoàng, vậy giác có tình ý, thậm chí là vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, Vạn Đạo Thiên Thạch, Độc Đạo Thánh Tổ, Thiên Hoa Thần, cùng Diễm Thánh Thần, Đại Vu Thần Hình Tuyệt các người, vậy cũng không nhịn được dùng vô cùng rung động, hoảng sợ, thậm chí là ngửa mặt trông lên, ước mơ ánh mắt. Nhìn về phía cái đó đứng ở trong hư không người đàn ông đồ đen. Bọn họ đều biết, bắt đầu từ bây giờ, cái này tất cả lớn tiên giới đệ nhất thiên hạ người mạnh nhất, đã là xuất hiện, một cái mới thần thoại, đã là từ từ dâng lên. Đa tạ. Trần Phi cười một tiếng, vậy rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả người mềm nhũn, trực tiếp là mềm ngồi trên đất, há mồm thở dốc đứng lên. Hiển nhiên, cho dù là đối hắn hôm nay mà nói, lúc trước một chiêu kia tiêu hao, vậy tuyệt đối là có thể nói khủng bố. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn vắt tới. Vậy đường đường tránh tranh thắng được, cái này là đủ rồi. Sư phụ, không có sao chứ? Lâm Miên Miên ngay tức thì vào tới, khẩn trương hỏi. Không việc gì, liền chỉ là có chút tiêu hao quá lớn thôi. Một hồi nữa là tốt. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là hướng vậy giống vậy vậy nhích lại gần Lao Quỷ Vương các người nhìn tới, loan cười nói. Lao Quỷ Vương tiền bối, không phụ kỳ vọng, cực đạo thần thảo, ta giúp ngươi một tới. Lao Quỷ Vương nhìn một cái Trần Phi, sau đó vậy trực tiếp là cười lên, hơn nữa còn là cười lớn. Ha ha ha, ha ha ha, coi là ngươi lợi hại. Cùng lúc đó, vậy Đông Trì Nữ Hoàng, vậy giác có tình ý, vậy Diêm La đại tổ, vậy Cắt Long tổ vương, vậy Vạn Đạo Thiên Thạch, vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, vậy Cuồng Diễm Thánh Thần, vậy Đại Vu Thần Hình Tuyệt. Vậy nối liền không dứt bốn lớn tiên giới cao cấp các cường giả, vậy đều rối rít sắc mặt phức tạp, hoặc kích động, hoặc cuồng nhiệt, hoặc cảm khái, hoặc là khâm phục ngưng mắt nhìn vậy Trần Phi. Chợt liên liền gặp vậy thiên tử tiên giới chết huyền, đột nhiên hô to lên. Chúc mừng Trần Vương du ngoạn đệ nhất thiên hạ người mạnh nhất ngai vàng. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, chỉ theo sau đó, liền lại đột nhiên như rời núi lấp biển vậy, bạo phát ra vô số kích động không thôi cuồng nhiệt tiếng giống giận. Chúc mừng Trần Vương. Chúc mừng Trần Vương. Chúc mừng Trần Vương. Đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ. Trận chiến này sau khi kết thúc, bốn đại tiên giới lại nặng hơn quay về trật tự. Nhưng cái đó đã bị đội lên đệ nhất thiên hạ người mạnh nhất đầu hàm tên chữ, Trần Vương Trần Hư Không, nhưng cũng đã là hoàn toàn truyền khắp thiên hạ. Trực tiếp là ở đó bốn đại tiên giới, thậm chí là vậy càng thêm rất xa khu vực trong đó, cũng đã là trở thành vậy như sấm bên tai vậy, không người không biết không người không hiểu vô địch tồn tại. Mấy triệu năm sau, Vĩnh Hằng tiên giới thực hiện và vậy Đông Quân nhất tộc tiền đặt cuộc, ban đầu vậy làm Kim Bạch Hổ tộc ba đại thiên tôn cường giả, biến thành hai đại. Như vậy vậy Vĩnh Hằng tiên giới tám đại thiên tôn cường giả, cũng bị tiến một bước xúc giảm đến thất đại. Từ sau đó không lâu, Thanh Thiên tiên giới uy tín lâu năm nửa bước nhập Hỗn Độn cổ thần cường giả đỉnh phong, luân hồi thánh tôn. Thành công qua hải ra, đột phá thành vì mới một vị nhập Hỗn Độn cổ thần cường giả đỉnh phong. Đồng thời, Đông Quân thần tử linh hạ xuống ở Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh, từ đó sau đó không lâu, Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh liền sản sinh ra một vị mới thần thánh đạo tôn cường giả, Huyết Quang. Mà đây vậy ý nghĩa, Thanh Thiên tiên giới thần thánh đạo tôn cường giả chỗ ngồi, bắt đầu mở rộng đến ước chừng 6 vị. Đây không thể nghi ngờ là thiên đại biến chất. Ngàn vạn năm sau đó, Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh, một tòa ưu tính thanh phong bên trên, một tòa tầm thường đỉnh nhỏ trong đó, Trần Phi, Luân Hồi Thánh Tôn, Lâm Miên Miên, còn có vậy đã là đột phá thành công cơ Phùng Viễn, bọn họ bốn người đều ở chỗ này, bọn họ trước mặt, để bày la liệt rượu ngon món ngon, thổi lất phất đỉnh núi, mười phần hưởng thụ. Luân Hồi Thánh Tôn tiền bối, sư phụ, tiếp theo các ngươi cũng dự định phi thăng thế giới hỗn độn. Nhìn trước mắt Luân Hồi Thánh Tôn và vậy cơ Phùng Viễn, Trần Phi cười hỏi. Đúng vậy, Đông Quân nhất tộc đưa tới viên kia thần thánh đạo tôn đạo quả, giải quyết ta nỗi lo về sau, lục đạo luân hồi này cổ đỉnh, có hôm nay Huyễn Quang bảo vệ, đủ cũng đủ rồi, hơn nữa hắn cũng không muốn nhanh như vậy rời đi thành thiên tiên linh giới. Hết thảy vừa vặn giải quyết tốt đẹp. Luân Hồi Thánh Tôn cười nói, ta cũng nên đi. Cơ Phùng Viễn đồng dạng cũng là gật đầu một cái, nói, Hạo Quang vậy tiểu tử, hôm nay cũng đã là đột phá đến chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, không hổ là thuần huyết thiên thanh, thật sự là tiến triển nhanh chóng. Hiện tại có hắn ở bên này đợi, cũng kém không nhiều vậy là đủ rồi. Dừng một chút, hắn lại hướng vậy Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói, ngươi đâu, tiếp theo dự định làm gì? Tiếp theo ta dự định đi đặt cổ ma tinh bên kia xem, có thể hành mà nói, liền đang tiếp tục ngây ngô một đoạn thời gian, không được, vậy ta cũng nên đi đi. Trần Phi thuận miệng nói, vậy thì thế giới hỗn độn gặp lại sau. Cơ Phùng Viễn cười nói, ừ, thế giới hỗn độn gặp lại. Cạn ly, cạn ly. Cạn ly. Đúng rồi. Trần Phi lại nhìn về Lâm Miên Miên, nói: "Kéo dài, ngươi muốn không muốn và sư phụ bọn họ cùng đi? Chuyện lần trước, Đông Quân nhất tộc cho ta một cái có thể phi thăng thế giới hỗn độn danh ngạch, ngươi nếu là muốn đi, cũng có thể cùng đi. Ta muốn cùng lần kế tiên giới đại chiến kết thúc sau đó mới nói." Không nghĩ tới vậy, Lâm Miên Miên nhưng lắc đầu một cái, sau đó con mắt chớp mắt, khá là hưng phấn nói: "Còn nhớ lần trước tiên giới đại chiến, ta bị vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn đánh được thảm như vậy, lần này ta muốn tìm hắn trả thù lại." Lời vừa nói ra, Trần Phi, Luân Hồi Thánh Tôn, Cơ Phùng Viễn ba người trố mắt nhìn nhau. Chợt cười khanh khách cười lên: "Như vậy tùy ngươi đi." Không lâu sau, Cơ Phùng Viễn, Luân Hồi Thánh Tôn cũng trực tiếp là phi thăng tới liền vậy thế giới hỗn độn trong đó, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là một thân một mình đã tới Ma Tinh Tiêu Biển chết trong đó. Như vậy, thời gian vậy bắt đầu thật nhanh mất đi. Cho đến vậy mấy tỷ năm sau đó. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, một mực như biển chết vậy tĩnh mịch Ma Tinh Biển chết trong đó, đột nhiên bạo phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng đến vượt quá tưởng tượng cao nhất khí cơ, rồi sau đó, giống như là vậy thanh thiên tiên giới màn trời, trực tiếp là bị người cho thoạt phá vậy, toàn bộ thanh thiên tiên giới, thậm chí là vậy càng thêm rất xa khu vực, cũng trực tiếp là lập tức tối xuống. Ngay tức thì lâm vào hắc ám bên trong. T. Đây là chuyện gì xảy ra? Phát cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, dẫn phát hoành động to lớn và hỗn loạn, giờ khắc này, thanh thiên tiên giới trong đó, thậm chí là vậy thanh thiên tiên giới ra, vô số sinh linh đều bị hủ được hồn phi phách tán. Ở nơi này ngay tức thì, tất cả mọi người nội tâm bên trong đều tràn đầy một cổ kinh khủng. Nhưng vậy có người biết, đây rốt cuộc là tại sao? Lại là kích động vạn phần đứng lên. Ùng ùng. Ở nơi này trong bóng tối, đột nhiên bạo phát ra một cổ kinh người vô cùng thần thánh đạo tôn cường giả lực lượng, rồi sau đó liền thấy vậy Lâm Miên Miên hiện thân ra. Xa xa hướng về phía Ma Tinh kia biển chết trong đó phương hướng, không người một bái. Sau đó ngẩng đầu lên, kích động vạn phần nói: "Chúc mừng sư tôn thành công đột phá." Nay cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Sau đó hoàn toàn là sôi trào lên. T. Đông Chỉ Thiên Nữ sư tôn, vậy, đó không phải là... Ta trời, cái này lại là Trần Vương Trần Hư không? Hắn còn không rời đi Thanh Thiên Tiên Giới sao? Làm sao có thể, hắn lại có thể lại đột phá? Thanh Thiên Tiên Giới, Vĩnh Hằng Tiên Giới, thậm chí là vậy Thiên Tử Tiên Giới, Vu Thần Tiên Giới vô số cao cấp các cường giả cũng trực tiếp là hoảng sợ hít thở không thông đứng lên, cảm thấy trăm triệu vạn phần không tưởng tượng nổi. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, ban đầu cái đó đệ nhất thiên hạ Trần Vương Trần Hư Không, lại còn không rời đi Thanh Thiên Tiên Giới, phi thăng thế giới hỗn độn, đáng sợ hơn phải, hắn lại có thể lại đột phá. Cái này cái gì khái niệm? Thật là không tưởng tượng nổi. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Từng vị cao nhất cường giả khóa giới tới, từng vị khủng bố tuyệt luân thiên tôn, thần thánh đạo tôn cường giả, thánh thần, đại vu thần tồn tại, thậm chí là vậy các đại chí mạnh chí cao tiên thú chủng tộc, cũng đều đã là rối rít hiện thân, hạ xuống. Sau đó cùng nhau hướng về phía vậy Trần Phi phương hướng, không người một bái, đồng loạt chúc mừng. Chúc Trần Vương thành công đột phá, vô địch thiên hạ. Ùng ùng. Bốn đại tiên giới cũng trực tiếp là sôi trào. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy trực tiếp là xa xa hướng về phía vậy đám người, đều gật đầu ô quyền. Sau đó lúc này mới thân hình chớp mắt, xuất hiện ở vậy Lâm Miên Miên bên người, đưa cho hắn một bụi chiếu lấp lánh dây leo. "Cầm đi, vật này để lại cho ngươi." "Sư phụ, đây là cái gì ạ?" Lâm Miên Miên ngẩn một tí, chợt trực tiếp là ngược lại hút khí lạnh đứng lên, rung động nói: "T lực lượng thật là đáng sợ. Đợi một chút, sư phụ, đây chẳng lẽ là phá toái hư không cổ thần tầng thứ vô địch bảo vật? Nay cùng cảnh tượng vừa ra, cho dù là những ngày đó tôn, thần thánh đạo tôn cường giả, thánh thần, đại vu thần tồn tại, vậy cũng không nhịn được hâm mộ nhìn Lâm Miên Miên, phá toái hư không cổ thần tầng thứ bảo vật. Đây có thể đủ để có thể so với đứng đầu thiên tôn cường giả à? Còn nhớ ban đầu vậy Hoàng Tuyển Minh Vương cựu quỷ minh khô đằng sao?" Trần Phi cười một tiếng, nói: "Ta đem vật kia cải tạo một tí, là được hôm nay bộ dáng này, ngươi cầm trước, nếu như tương lai chờ ngươi muốn rời đi cái này thanh thiên tiên giới thời điểm, nhớ cầm vật này lưu lại, coi như là chúng ta tặng lại thanh thiên tiên giới một món quà." "Dạ, sư phụ." Lâm Miên Miên gật đầu một cái, kích động nói. Trần Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp là lại đang đối với vậy dưới chân thanh thiên tiên giới không người một tới bái. Sau đó lúc này mới lại cười lớn, cất cao giọng nói: "Hồng Trần đã xong, các vị ở chỗ này từ biệt liền đi, chúng ta thế giới hỗn độn gặp lại, cung tiễn Trần Vương tiền bối, đại lộ phi thăng, đại lộ vĩnh trú." Có người đứng dậy kêu gào, sau đó liền sơn hô hải khiếu vậy to lớn kêu gào vang khắp bốn đại tiên giới: "Cung tiễn Trần Vương, cung tiễn Trần Vương, cung tiễn Trần Vương."